Bởi vì xuất thủ, liền sẽ lộ ra sơ hở, đây mới là bọn họ cơ hội. Lúc này, nàng cực hạn đồng thuật đã mở ra, không gian chung quanh nếp gấp càng thêm rõ ràng, càng có kia đánh tới chớp nhoáng sóng lớn, càng là trở thành vũ khí trong tay của nàng. Liên nhìn thấy tường không gian trượt, dọc theo sóng lớn quy tích, một cái nâng lên, trong chớp nhoáng liền theo nam tay của thanh niên hạ mau lẹ trốn qua. Kỳ Liên Mục Trạch tiên lặng cho hai người ra chỉ phòng ngự bí thuật. Hiện tại hắn còn có cái gì không hiểu? Xích thủy thức tỉnh chính là song thiên phú, thời gian thiên phú và không gian thiên phú, cũng khó trách lúc trước có thể theo Kỳ Liên đỡ thương tự bạo bên trong bình yên thoát thân. Quỷ dị, hắn vậy mà rất dễ dàng liền tiếp nhận sự thật này. Trước mắt, nam thanh niên cùng mặt chữ điển tu giả, liền cùng hai người bọn họ, còn có quần cuộn dòng lũ, hợp thành một bức sinh động hoạt bát mà mở ra mặt khác tranh sơn thủy quấn, tại hai đuổi hai trốn trong lúc đó, viết lên ra một khúc khuấy động mất hồn lại kinh tâm động phách lộng lây chương nhạc. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên vào thời khắc này. Kỳ Liên Mục Trạch nghĩ thầm. Chương 49, ghen tị tùy hứng. Không gian dòng lũ bên trong thay đổi trong nháy mắt, nhưng là hai vị tọa trấn thực lực của tu giả bất phàm, đuổi sát Xích Thủy hai người không thả. Xích Thủy dù có thời không thiên phú tăng thêm, lại có Kỳ Liên Mục Trạch tiến hành phòng hộ cùng chỉ hướng, vẫn giật gấu va vai, có chút kế ngắn. Bọn họ tại không gian dòng lũ bên trong chiến đấu, hình như có muốn đến dài đằng đẵng tư thế, nếu không phải toàn bộ lỗ đen bên ngoài lực tác dụng dưới dừng lại, mang đến chấn động, kích thích một đạo bành trướng mãnh liệt sóng lớn, đem hai phe ngăn cách, bọn họ còn không nhất định phải đánh đến khi nào. Xích Thủy hai người thừa cơ thuận lỗ đen dòng lũ, hướng chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Kỳ Liên Mục Trạch lúc này mới nói ra hắn phía trước đã sớm lời muốn nói, ngươi cái này chơi đến, thế nhưng là đủ đại. Đây là thuần túy cảm thán, hắn thậm chí tưởng tượng đến, lúc trước nếu như Kỳ Khế Ước đại điện thành công đưa nàng cưới vào cửa, toàn bộ Kỳ Liên ra, sợ là đều không đủ nàng một người dày vò. Vừa nghĩ như thế, mồ hôi lạnh đều mau xuống đây. Hắn vậy mà thản nhiên sinh ra một loại may mắn cảm giác. Chính hắn đều là sướng sở. Tựa hồ không biết từ lúc nào, tâm tình của hắn đã điều vừa đi qua, chỉ là hắn càng không tự biết mà thôi. Tâm tình của hắn lập tức lại phức tạp, không tự chủ được nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy giống như không hề hay biết, ánh mắt chuyên chú vào phía trước, một bên tìm kiếm lấy tốt nhất đường đi, một bên phản bác, cái gì gọi là chơi. Đây không phải tình huống đặc thù sao? Ừm, là rất đặc thù. Kỳ Liên Mục Trạch nói, ngươi có phải hay không liệu định có Bách Lý Tiên Tôn hộ đạo, mới dám dạng này chơi? Xích Thủy, làm sao đột nhiên có chút cảm giác chột dạ? Nàng cảm thấy oan uổng, rõ ràng tại Kỳ Liên Mục Trạch hiện tại hỏi vấn đề này phía trước, nàng căn bản không có nghĩ như vậy qua à, chẳng lẽ đây cũng là tiềm thức quấy phá? Nhắc Tào Tháo liền đến. Xích Thủy cùng Kỳ Liên Mục Trạch hai người đã hao hết sức chín châu hai hổ, mới từ lỗ đen cái phếu hình vòng xoáy dòng lũ bên trong thoát thân, phá vỡ tường không gian, như là hai đầu như chó chết xông ra khe hở lúc, bọn họ khống chế không nổi thân hình, song song hướng phía trước nhào quỳ mà đi. Dương mắt liền thấy phía trước đứng trước hai đạo nhân ảnh, lại chính là Bách Lý Tiên Tôn, cùng Kỳ Liên Đại Trưởng Lão, Kỳ Liên Mục Trạch, Xích Thủy. Bách Lý cùng Kỳ Liên Đại Trưởng Lão đều là mặt không hề cảm xúc. Nhưng là Xích Thủy chính là cảm giác toàn bộ bầu không khí đều giống như cứng ngắc lại một cái chớp mắt, tại cái này vạn phần chật vật thời khắc nàng cưỡng ép ngừng lại thân hình, nhảy dựng lên, giả vờ như là váy, kỳ thực đi pha trò sự thật, tiền bối, đại trưởng lão, các ngươi sao lại tới đây? Kỳ Liên đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói, không đến sao được. Các ngươi sợ không đem bầu trời đều cho xuyên phá rồi. Không nghiêm trọng như vậy đi. Xích Thủy nết miệng cười hạ, càng biết chính mình không đúng, yên lặng thối lui đến Bách Lý bên cạnh. Thằng ra ra. Kỳ Liên Mục Trạch sửa sang lại quần áo, tiến lên quy củ hành lễ nói. Ừm. Kỳ Liên đại trưởng lão thần sắc không hiện, nhưng ánh mắt nhưng là đem Kỳ Liên Mục Trạch từ đầu đến chân đánh giá một lần, xác định mặc dù thân hình chật vật, nhưng không có thương thế nghiêm trọng mới chính thức yên lòng. Cảm giác như thế nào? Kỳ Liên Mục Trạch nghe xong liền minh bạch chỗ hắn chỉ, nghiêm túc đáp, rất tốt, dù cùng dự đoán kế hoạch có chỗ xuất nhập, nhưng xác thực các phương diện đều chiếm được rèn luyện, nhưng nói là lấy được chỗ ích không nhỏ. Đặc biệt là cuối cùng một đoạn này. Hắn yên lặng bất hạ câu nói sau cùng, coi là thật cũng có chút cảm khái rất nhiều a. Xích Thủy ở một bên nghe cũng lặng lẽ nghĩ, không phải có chỗ xuất nhập, mà là căn bản không tại trong kế hoạch tốt đi. Đã nói xong chiến trường hỗn loạn đâu? Ai? Kia trở về sao? Kỳ Liên đại trưởng lão cười híp mắt hỏi. Kỳ Liên Mục Trạch lập tức liền nghe rõ, mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, ngước mắt nhìn Tằng Gia Gia một chút, sau đó lại rời về phía Xích Thủy. Xích Thủy mở to mắt, cũng tò mò nhìn sang, tựa hồ cũng muốn biết đáp án của hắn. Kỳ Liên Mục Trạch trên mặt ẩn hiện ra một vòng dãy rủa, mấy tức sau, phục túi đầu đáp, "Tốt, nghe Tằng Gia Gia." Kỳ Liên đại trưởng lão nghe vậy, lập tức nghiêng người cùng Bách Lý nói, trong tộc xảy ra chút chuyện, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Bách Lý hơi gật đầu, nói, bảo trọng. Xích Thủy ở một bên đồng thời đi một cái tiễn biệt lễ. Kỳ Liên Mục Trạch chỉ tới kịp nhìn Xích Thủy một chút, liền bị Kỳ Liên đại trưởng lão mang theo biến mất không thấy. Xích Thủy xa nhìn bọn họ biến mất chỗ, hơi có chút thất thần, không tự chủ được lẩm bẩm nói, thật sự là ghen tị a. Ừm. Ghen tị cái gì? Bách Lý rời mắt nhìn sang, thẳng tắp thân hình cao lớn, để hắn ánh mắt cụp xuống, không hiểu giống như có một loại ôn nhu lưu luyến ảo giác. Xích Thủy còn đắm chìm trong vừa rồi cảm xúc bên trong, vô ý thức liền nói, ghen tị hắn có đại trưởng lão quan tâm cùng bảo vệ a. Phải biết đại trưởng lão vì Kỳ Liên Mục Trạch, kế sâu xa, liền xem như lần này xuất hành, trong đó cũng không thiếu được đại trưởng lão thủ bút, thậm chí cho nàng một cái trọng đại hứa hẹn, cũng chính là vì để nàng có thể đủ không để lại dấu vết giúp Kỳ Liên Mục Trạch vượt qua tâm ma đại kiếp. Quyền này quyền bảo vệ tâm, vô tư mà lại thám thiết, liền xem như tại thế gian này, cũng là ít có, làm sao không để người ghen tị. Lại ngược lại nghĩ đến chính mình, ánh mắt không khỏi hơi chát chát, một chút nỗi lòng tràn ra. Bách Lý trầm mặc một cái trước mắt, chợt nâng lên tay tại Xích Thủy trên đầu vớt ve. Xích Thủy lập tức cứng đờ, ngạc nhiên ngoái nhìn, chính đụng thượng Bách Lý nhìn chăm chú tới ánh mắt. Bách Lý thần thái chân thành nói, không cần ghen tị hắn. Ừm. Xích Thủy mở to hai mắt bên trong chợt có một ít mê mang, liền nghe tiền bối tiếp tục nói ra, đồng dạng có rất nhiều người quan tâm ngươi. Xích Thủy. Nàng lập tức liền lộn xộn, đây là một cái ý tứ sao? Nàng còn đang xoắn suýt cả hai chỗ khác biệt. Thậm chí đều vô ý thức không để ý đến, cái này đúng là tiền bối trừ lấy trưởng bối người dẫn đường thân phận chỉ đạo quan tâm nàng bên ngoài, lần thứ nhất toát ra cá nhân cảm xúc. Mặc dù vẹn vẹn một cái chớp mắt. Đúng lúc này, Bách Lý lại đột nhiên nói, có người đến, chúng ta đi. Lời nói chưa dứt, Xích Thủy liền cảm giác mình bị thời không lực lượng bao vây, mang theo ảnh bị thuấn di đi trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng nhìn thấy, bọn họ vị trí chỗ ở, toàn bộ bị cái gì chưa nổi tiếng đồ vật thôn phệ hết rồi. Không, không phải thôn phệ. Mà là mất diệt. Liên tựa như vùng không gian kia, vốn cũng không tồn tại đồng dạng. Đỉnh giai tu giả đỏ sức, đúng là đáng sợ như thế sao? Vẹn vẹn nàng thuấn di trước sở cảm ứng đến một chút xíu còn sót lại uy lực, liền để nàng cả người đều giống như ve mùa đông đồng dạng, khắp cả người phát lạnh không nói, còn phảng phất bị khống chế, thân thể cứng ngắt như thế. May mắn có tiền bối mang theo. Xích Thủy liền cảm giác tiền bối tại mấy cái thuấn di nhấp nô, toàn thân mang theo một loại huyền huyễn khó lường chi khí, tựa hồ hắn không vẹn vẹn chỉ là dùng không gian pháp tắc, trong đó còn kèm theo thời gian pháp tắc cùng một phần cái khác những thứ không biết. Nàng liền tránh thoát phía trước kia không hiểu dư uy ảnh hưởng, tinh tế cảm ứng. Cảm giác của nàng vốn là cực mạnh, quả nhiên, cũng không lâu lắm, nàng liền cảm ứng được loại kia huyền diệu chỗ biểu hiện ra pháp tắc kia sáng, giống như dập dờn, từng vòng khuyết tán ra tới. Cũng đưa nàng đưa vào đến kia phiến trong vầng sáng. Liền cảm giác thời gian đang trôi qua, giống như một đầu lao nhanh hướng về phía trước quần quận giang hà. Đột nhiên, lại tựa hồ tượng đổ mang đồng dạng, chạy trở về một điểm. Thậm chí, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được, rõ ràng nàng lúc ấy tại một cái thời gian tiết điểm bên trên, nhưng sau đó một khắc, liền lại nhảy tới cái khác tiết điểm. Thời gian tiết điểm cùng tọa độ không gian phức tạp giao nhau, Xích Thủy tựa như một nháy mắt đọc trăm vạn cuốn tàng thư đồng dạng, choáng đầu hoa mắt, cho dù có hạng sức phụ trợ, đều không thể ứng đối cảm ứng được hết thảy, đối nàng toàn bộ thần hồn xung kích. Đừng nhìn. Bách Lý thanh âm nhẹ tiếng vang lên. Cùng lúc đó, một cây màu lam nhạt dây lụa, không biết từ chỗ nào xuất hiện, cực kỳ nhu hòa chụp lên Xích Thủy ánh mắt. Xích Thủy toàn bộ con ngươi mở rộng đến cực hạn. Không chỉ ánh mắt không nhìn thấy, đồng thuật không cách nào sử dụng, cái này dây lụa đúng là liên quan đem thần trí của nàng đều cho cấm. Lập tức, một loại không thể nói rõ khủng bố càn quét nàng toàn thân. Đánh nàng tự tu luyện đến nay, nó ý biết cho tới bây giờ đều không có bị trói buộc qua, loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Giống như là bị chém đứt đầu cùng tứ chi. Khủng bố đến bước này. Nàng vô ý thức liền muốn dây rùa, phải biết, hiện tại thế nhưng là đỉnh giai tu giả rằng co đỏ sức thời điểm. Nàng cái này giống như cái xác không hồn, sinh tử toàn bộ không khỏi chính mình làm chủ, quả thực nhưng nói là sống không bằng chết. Nhưng nàng lại cố cứng rắn nhịn xuống. Nàng không thể ảnh hưởng tới tiền bối. Lời tuy như thế, Xích Thủy toàn bộ thân hình đều căng đến tượng vặn chặt dây cung cung đồng dạng, hiện lên phòng bị hình. Ai? Bách Lý có chút tràn ra thở dài một tiếng, nói, cái này còn không phải ngươi bây giờ có thể nhìn. Thanh âm rất nhẹ, hơi có chút chìm, Xích Thủy không hiểu từ đó nghe được một chút trấn an ý vị. Nàng qua loa gật gật đầu, không có lên tiếng. Thực ra phiền toái trước mắt, nói đến vẫn là bởi vì nàng mà lên. Nếu không phải nàng phía trước ỷ có tiền bối hộ đạo, khó được lớn mật làm càn một lần, cũng không đến nỗi dẫn tới mạnh như vậy địch, nàng đột nhiên liền hối hận. Hối hận với mình lỗ mãng, cùng bất chấp hậu quả. Nàng thậm chí đều cảm giác phía trước chính mình không giống như là chính mình, là bởi vì nàng đối tiền bối. Quá mức tín nhiệm sao? Tín nhiệm đến, không tự giác liền tùy hứng một lần. Nàng nghĩ, nàng hẳn là hướng tiền bối xin lỗi. Nghĩ như vậy, nàng không tự giác liền buông lòng xuống. Đúng lúc này, chợt lại nghe được tiền bối thanh âm truyền đến, hơi có chút phiêu miểu, chỉ dẫn nói, thực ra coi như không dụng thần biết cùng đồng thuận, thân thể bản thân cũng có thể cảm ứng được một thứ gì đó, ngươi thử một chút. Thân thể. Xích Thủy ngoài ý muốn nói. Cho tới nay, nàng cơ bản đều dựa vào thần thức cùng thị lực, lại tính cả thính giác, khứu giác, cộng đồng cảm giác, mà thân thể, cũng chỉ có cần cận thân đồ vật, mới. Đúng nga. Những này huyền diệu vô cùng thời không lực lượng, không phải liền là quanh quẩn tại bên người nàng sao. Quả nhiên là một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Xích Thủy lập tức cũng không lo được khủng bố không khủng bố, tinh thần đại chấn, hơi đóng hai mắt, kiềm chế về thần trí của mình. Lập tức, một loại khác luôn luôn bị nàng chỗ sơ sót, thân thể bản thân xúc cảm, còn có một loại mơ hồ cùng loại với trực giác cảm giác, dần dần cho nàng phát họa ra một cái đại khái tới. Dạng này cảm giác rất mơ hồ, xa không có thần thức cùng thị lực như vậy chính xác. Nhưng là thần kỳ, Xích Thủy nội tâm liền dần dần an định lại. Phía trước đầy trời khủng bố cảm giác, như cùng nó lúc đến như thế lại khí thế hung hăng tối lui, nàng khác chưa hề từng chú ý tới không giống thế giới bắt đầu hướng nàng rộng mở. Không phải sơ lúc tu luyện cảm ứng linh khí loại kia cảm giác, mà là phảng phất đặt mình vào tại một cái không màu nhưng lại rực rỡ ngàn vạn, vô vị nhưng lại cấp độ rõ ràng, im ắng nhưng lại biến hóa khó phân thế giới kỳ dị. Mà thân thể của nàng càng không ngừng thu nhỏ thu nhỏ thu nhỏ, không, là thế giới này tại theo nàng cảm giác tăng cường, tại không ngừng khuyết trương. Giống như một cái cự đại vạn hoa đồng, đưa nàng thu hút trong đó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, có mưu đồ. Vừa mới bắt đầu rất loạn, đồng thời Xích Thủy bởi vì là lần đầu tiên sử dụng dạng này thị giác, rất không thể thích ứng, cũng không biết nên như thế nào điều chỉnh góc độ. Nhưng phần lớn sự vật đều là có quy luật có thể tìm ra. Chậm rãi, Xích Thủy liền bắt đầu nắm giữ loại này cảm giác mạnh yếu phạm vi, đem khống chế tại chính mình phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Từ từ, nàng liền có thể theo cảm giác được tình cảnh bên trong, từng bước một phân tích ra đại biểu hàng nghĩa, đồng thời suy đoán chỗ đối ứng đến hiện thực. Xích Thủy kiếp trước từng nghe nói qua, bởi vì làm người ánh mắt không nhìn thấy một ít tia sáng, mà côn trùng có thể, vì lẽ đó mắt người cùng côn trùng mắt kép nhìn thấy cùng một đóa tiêu nhan sắc, liền có chỗ khác biệt. Tình huống nàng bây giờ liền cùng loại này giống như. Nàng đã có thể đoán trước đến, làm bộ này cảm giác hệ thống cùng thị lực cùng thần thức muốn trùng điệp về sau, sẽ hiện ra như thế nào một cái rung động sắc thái lộng lây thế giới mới. Đây là nàng trừ ban đầu lúc tu luyện, chỗ cảm nhận được mình cùng người bình thường triệt để khác nhau ra lại một giới hạn. Giống như là loại kia, a, nguyên lai cao giai tu giả trong mắt thế giới là cái dạng này. Có chút ngạc nhiên, lại tựa hồ là đương nhiên, vốn nên như vậy dáng vẻ. Con mắt trước, Xích Thủy đã có thể phân biệt ra được tự thân tồn tại, cùng cảnh vật chung quanh liên hệ, thậm chí có thể cảm ứng được, tiền bối thực ra ngay tại bên người nàng chỗ không xa. Ngạc nhiên là, nàng cảm giác đến đồng thời không phải hình người, mà là tượng một vòng màu lam lưu quang đồng dạng, thuần túy trong vắt, trong chớp nhoáng xuất hiện. Phiêu hốt đông lóe lên một cái rồi biến mất, mà Xích Thủy thị giác, cũng bởi vậy ở giữa có một bộ phận nhỏ nhặt. Cái kia hẳn là nàng còn không có chạm tới, không thể cảm giác lĩnh vực. Dù sao, hiện tại cảm giác phi thường thần kỳ, thậm chí liền chính nàng, cũng hóa thành một đạo xanh nhạt sắc lưu quang, bị mang theo càng không ngừng nhảy vọt cùng lao vùn vụt. Cũng là tại thời khắc này, Xích Thủy trong lòng đối với bản thể cố hữu nhận biết bị đánh vỡ. Nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ, quy nhất kỳ tu giả bản thể cùng nguyên thần hợp hai làm một về sau. Loại kia không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là tương đương không biết hiệu quả kinh người. Chỉ ít, nàng dám cam đoan, tại bản thể cùng nguyên thần không có dung hợp phía trước, không có khả năng kích hoạt bộ này cảm giác hệ thống. Xích Thủy tựa như là một cái phát hiện món đồ chơi mới hài tử, cực điểm nghiên cứu, rất nhanh liền thăm dò rõ ràng cách dùng. Lại bởi vì hiện tại đang đứng ở thời kỳ phi thường, nàng không thể loạt động, cho nên, liền đem lực chú ý theo tự thân, hướng xung quanh khuyết tán mà đi. Đột nhiên, dường như một vòng vô hình gió phất đến, nếu như gió xuân phật liễu, nhưng kỳ thực tốc độ kinh người. Xích Thủy cảm giác được thời điểm, đã đến trước mặt nàng. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Xích Thủy liền hướng bên cạnh một chút. Liền cảm giác được kia một sợi vô hình phong, như một đầu nghịch ngợm con cá, theo eo của nàng bên cạnh ở giữa nhẹ nhàng lướt qua, cùng lúc đó, tĩnh như im lặng đưa nàng và tao cắt đi một đoạn. Xích Thủy, đây chính là nàng hiện nay có khả năng luyện chế ra tốt nhất bảo y y. Trên đó khắc họa nàng sở trường nhất phòng ngự trận văn, lại thêm tài liệu đều là dùng cấp cao nhất, chẳng lẽ đây đều là bài trí sao? Nhưng mà sự thật chính là như thế. Cái này tựa hồ là tiền bối bọn họ đấu pháp trong lúc đó để lại để lọt một đạo dư ba. Nàng tựa hồ lúc này mới nhớ tới, đây là đỉnh giai tu giả tại đỏ sức A, nàng còn có nhàn tâm tại cái này nghĩ những thứ này có không có. Nỗi lòng hơi loạn. Nhưng kỳ thật cũng không trách nàng, bởi vì nàng thần thức cùng thị lực đều bị phong cấm, tiền bối lại đưa nàng hộ rất khá, lại thêm mới cảm giác hệ thống cũng rất thần kỳ, vì lẽ đó rất tự nhiên liền quên sảng khoái trước tình cảnh. Xích Thủy cảm giác nàng thực sự là không có cách nào thuyết phục chính mình. Chỉ có thể nói, nàng thực sự là quá tin nhầm tiền bối rồi. Cái này có vẻ như đã trở thành một cái vạn tinh dầu giống như đáp án. Nàng đều dùng qua bao nhiêu lần rồi. Xích Thủy ngưng lông mày khổ tư không có kết quả, liền ném ra sau đầu, trước mắt cái này cũng không là trọng yếu nhất. Đầu này cá lọt lưới, lập tức để nàng minh bạch, tiền bối cùng nàng trước mắt tình cảnh đồng thời không lạc quan, vừa rồi con cá lọt lưới kia. Rõ ràng cùng bọn hắn lúc trước rời đi thời điểm thấy lực lượng lớn một trời một vực. Tiền bối đây là bị trận. Địch nhân chí ít có hai cái. Nàng không tự giác sờ sờ mặt thượng treo dây lụa, chẳng lẽ cái này sớm ở tiền bối trong dự liệu. Vì phong ngừa nàng quá mức bối rối, bởi vậy mới dùng dây lụa phong thần trí của nàng cùng thị lực. Đồng thời còn trực tiếp rời đi lực chú ý của nàng. Kích hoạt bộ này cảm giác hệ thống, cũng là vì phong ngừa tượng vừa rồi như thế cá lọt lưới. T. Xích Thủy liệt một chút miệng. Cảm giác nàng như thế tin nhầm tiền bối, có vẻ như cũng không phải là không có đạo lý. Mặc dù tín nhiệm của nàng tới phi thường không rời đầu, liền bản thân nàng, đều không thể ngược dòng tìm hiểu ra căn nguyên của nó, nhưng là quản nó chi. Chỉ cần không tin mặc cho lầm người, không được sao. Về sau sự tình sau này hay nói, nàng lúc này còn phi thường lạc quan, ôm lấy ý nghĩ cũng rất ngây thơ, thật tình không biết về sau mỗi lần hồi tưởng lại, đều có một loại biết vậy đã làm cảm khái. Chỉ nói trước mắt, dứt bỏ rất nhiều khó phân tạp nhạp suy nghĩ, Xích Thủy cũng là trận địa sẵn sàng. Cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai, tam sinh vạn vật. Quả nhiên, kế phía trước con cá lọt lưới kia về sau, rất nhanh, lại để lọt tiến đến một đạo dư quang. Xích Thủy lần này biết lợi hại, sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, tại cảm giác được trong nháy mắt đó liền tránh đi đi. Coi như thế, nàng vẫn là cảm ứng được cái kia đạo dư quang, tựa hồ miễn cưỡng đưa nó trải qua khu vực đều đồng hóa đồng dạng. Dù sao liền nàng cảm giác liền cảm thấy khu vực kia dị thường không để cho nàng dễ chịu. Mặc dù nàng hiện tại đồng thời không thể nói ra cái như thế về sau. May mắn, bọn họ chiến trường tại bỗng nhiên trong lúc đó, lại đổi địa phương. Công kích cũng theo đó mà tới. Thăng thêm đạo này dư quang, đây cũng là cái thứ ba địch nhân đi. Xích Thủy cũng không biết cái này hai cái cá lọt lưới, là tiền bối cố ý. Vẫn là nói vẹn vẹn trùng hợp. Lại hoặc là muốn mượn này nói cho nàng một ít tin tức. Nàng còn không nghĩ ra đáp án. Tiếp xuống lại mấy đạo dư ba đang đến, rốt cục để nàng nhận rõ hiện thực. Tốt đi. Cái này rõ ràng là tiền bối đang khảo nghiệm nàng đi. Theo phía trước một đạo, đến bây giờ ba đạo, uy lực của nó cũng có khác biệt lớn. Xích Thủy lại không cách nào phân tâm suy nghĩ nhiều, lường trước tiền bối còn có thể nghĩ đến mượn cơ hội khảo nghiệm nàng, tình huống như vậy ước chừng. Sẽ không quá hỏng bét đi. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng an tâm một chút. Dư ba càng thêm dày đặc, Xích Thủy không dám chút nào lơ là sơ suất. Tâm thần đều ở vào độ cao tập trung trạng thái. Nàng tựa như là ngồi tại một chiếc theo gió chập trùng lắc lư trên thuyền nhỏ, đem hết toàn lực tránh đi hoặc tiêu diệt sở hữu đối thuyền nhỏ có nguy hại đồ vật, càng là về sau, tình thế càng là nghiêm trọng. Làm sao cảm giác này liền cùng chơi game giống như, còn có chút muốn ngừng mà không được rồi. Chẳng trách Xích Thủy suy nghĩ nhiều, bởi vì những này dư ba số lượng cùng uy lực đều vừa vặn tại Xích Thủy có thể trong phạm vi chịu đựng, theo nàng đối cảm giác hệ thống tiến một bước nhận biết, cũng tại từng bước đề cao. Có chút hưng phấn. Tốt đi. Là có rất nhiều điểm. Cái này khiến nàng liền nghĩ tới tại trước đây thật lâu, chơi cái nào đó vui chơi, chơi đến mất ăn mất ngủ, thâu đêm suốt sáng năm tháng. Hơn nữa, cái này so vui chơi kích thích hơn có hay không? Bởi vì bọn họ vị trí vẫn luôn đang di động bên trong, cái này cũng làm cho tình huống càng thêm phức tạp nhiều thay đổi, lại không thể mong muốn. Cũng là bởi vì nàng có năng khiếu thần thông cùng thiên phú thần thông đặt cơ sở, mới dám dạng này chơi. Ngươi biến thành người khác thử một chút. Đánh giá 2-3 lần liền đem mạng nhỏ chơi không có. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, chí ít Bách Lý quả nhiên là kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Xích Thủy tính dẻo cư nhiên như thế cao, chỉ là đơn giản một câu chỉ điểm, nàng liền có thể cấp tốc từ đó tìm ra bí quyết, theo cơ sở nhất bắt đầu, không ngừng tiến dần lên, bây giờ, đã tiến vào điện đường cửa chính. Lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy bất quá mấy tháng công phu. Không chỉ có là hắn. Liền vây giết Bách Lý hai người ba vị đứng đầu tu giả, mặc dù mặt không hề cảm xúc, nhưng nội tâm cũng là sụp đổ. Cái quỷ gì? Vì cái gì bọn họ dùng hết toàn lực, lại phản mà thành tiểu đối phương nuôi trẻ điều kiện. Nhìn cái này tiến bộ tốc độ. Là tả, thật là thế nào nhìn làm sao chướng mắt ta. Nhất là Xích Thủy mới thật sự là hủy đi tàng kinh các kẻ cầm đầu, kia cừu hận kéo đến là vững vàng. Kia ba vị đứng đầu tu giả cũng không phải đồng đốc, đương nhiên biết Xích Thủy chính là nhược điểm chỗ, làm sao người đối diện hộ được quá mức nghiêm mật, bọn họ nhiều lần chưa có thể đắc thủ. Càng thêm đáng ghét chính là, đối phương còn đem thần thức phong cấm, bọn họ coi như muốn uy hiếp đều uy hiếp không. Có chút biết khuất. Lúc này là mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong, đối phương vẫn nguy nhưng bất động. Đứng đầu tu giả ba người, một nam một nữ một lão giả, tức giận đến đều muốn bỏ gánh không làm, quá khách khí rồi. Chạy thời không đại đạo đại tu người, bọn họ nhận. Nhưng lại như thế này kéo lấy bọn hắn, rõ là đấu pháp, làm được kỳ thực huấn bé con sự thật, liền có chút quá khi dễ người à. Có thể là thế nào xử lý đâu. Ai để bọn hắn tài nghệ không bằng người đâu. Đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đem miễn cưỡng ngăn chặn, liền cái này còn không biết có phải hay không là đối phương cố ý nhường. Ai có thể tin. Nhưng là, để bọn hắn cứ thế từ bỏ, đó cũng là tuyệt đối không thể. Tàng kinh các còn không có tìm trở về đâu. Trở về bản giao thế nào? Mặt mò còn cần hay không? Cho nên nói, cái này mấy tháng đến, ba lòng người lịch trình theo ban đầu đằng đằng sát khí, thế đánh tới người, càng về sau kiên trì chính là thắng lợi, lại đến hiện nay rằng co, dãy rua, không cam lòng, biệt khuất, cũng là khá phức tạp. Thậm chí, cũng không quá muốn đánh. Nhưng mà, không đánh còn không được. Nếu là không có tiếp cận đủ kia tiểu bối thí luyện cần thiết cường độ, đối diện một ánh mắt ngang qua tới. Cặp kia đặc biệt mắt xanh, thâm thuy u bí, hiếm thấy trên đời, không một tia cảm xúc tràn ra, lại tự dưng để bọn hắn cảm nhận được không hiểu uy hiếp cùng sợ hãi. Không có người nghĩ lấy thân thử hiểm. Phải biết, càng đến cao giai, tu giả trong lúc đó mặc dù ở vào cùng một trên mặt, trên lệch nhưng là càng phát ra tăng lớn, có thể mượn ngoại lực cũng là giảm mạnh. Như thế như vậy, chiến đấu cảm xúc cũng không quá cao. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn ném vài câu lời hung ác, hiện tại là liền miệng đều chẳng muốn trương. Đều là đang suy tư, chuyện này nên kết cuộc như thế nào. Từ bỏ là không thể nào, bọn họ có thể không cần mặt mũi, nhưng không thể không để ý chúng hợp sẽ mặt mũi. Đại danh đỉnh đỉnh, lại hành tung quỷ bí chúng hợp biết, nếu như truyền ra bị người khi dễ đến trước cửa nhà, vẫn không có thể đòi đến chỗ tốt gì, kia là đưa chúng hợp sẽ uy danh hiển hách ở chỗ nào. Hiện tại là chỉ có kéo, kéo tới kiểu gì cũng sẽ đại tu người chạy đến. Trong ba người, lão giả kia hai tóc mai tuyết phát hơi nhiễm, mí mắt hơi thu lại, nhìn về phía Bách Lý ánh mắt cũng mang theo một chút kinh nghi. Thời không đại đạo đại tu người, coi là thật sẽ cho bọn hắn cơ hội như vậy. Hay là nói, đối phương có mục đích riêng. Chương 51, qua cái đường sáng. Mà lúc này, Trầm Mê ở loại này vượt quan vui chơi Xích Thủy, bởi vì luôn luôn tại thời gian cùng tọa độ không gian không cùng vị trí, không ngừng chằn trọc, cho nên đã sớm lạc mất phương hướng cùng đối thời gian cảm giác lực, đúng là không chút nào biết. Thời gian đã vội vàng, trôi qua mấy tháng. Đương nhiên, bởi vì loại này có kế hoạch có sắp xếp huấn luyện, nàng trưởng thành là khả quan, thu hoạch cũng là to lớn. Đối với bộ này mới cảm giác hệ thống, tuy nói còn làm không được như cánh tay chỉ điểm tình trạng, nhưng cũng đã có thể thuần thục vận dụng. Cũng bởi vậy, làm vui chơi kết thúc, dây lụa trượt xuống một khắc này, Xích Thủy lại cũng có chút không có kịp phản ứng. Thời gian sai chỗ, cảm giác hệ thống trùng điệp, cùng trước mắt vị trí, còn có mang bên cạnh tiền bối, cùng chung quanh tràn đầy đám người. Xích Thủy. Bọn họ đây là. Bị bao vây sao? Tại một đám sáng rực tựa như muốn vệ nhân ánh mắt nhìn gần phía dưới, Xích Thủy thiếu điều kéo căng ở không có mất thái, nhưng cũng giống như cảm nhận được nặng nề áp lực, phải kiên trì liều chết ở, dương mắt hướng phía trước đời nhìn lại. Bách Lý ngược lại là chấn định tự nhiên, đối chung quanh chúng tu nhìn như không thấy, chỉ ánh mắt bình thản hỏi Xích Thủy nói, còn thích ứng. A. Xích Thủy chậm nửa nhịp, cái này mới phản ứng được, lập tức chỉ cảm thấy một loại không cách nào so sánh cảm giác chóng mặt xâm nhập tinh thần của nàng biển. Tức thời, Xích Thủy liền nằm xuống hướng xuống cắm. Bách Lý cũng không biết là tay mắt lanh lẹ, vẫn là đã sớm chuẩn bị, dù sao tại Xích Thủy hướng xuống ngã quỵ một nháy mắt, rồi tay vịn chặt cánh tay của nàng ổn định thân hình. Xích Thủy ngẩng đầu, liền hướng phương hướng của hắn đụng tới. Bách Lý tựa hồ hơi ngừng tạm, lại tựa hồ không có, cánh tay hơi ôm, Xích Thủy liền dựa sát vào nhau đến trong khuỷu tay của hắn. Xích Thủy lúc đầu thân hình tinh tế, lúc này theo tại bên cạnh người, càng có vẻ cao trăm dặm lớn thẳng tắp. Bách Lý có chút trong mắt. Tinh thần bị xung kích, đã mất đi ý thức Xích Thủy, khuôn mặt nhỏ nhẹ khẽ tựa vào Bách Lý vai bên cạnh, hơi nhíu, đỏ hồng miệng nhỏ khẽ mí môi, tựa hồ đang cực lực nhẫn mại lấy khó chịu. Cũng không biết liên tưởng đến cái gì, Bách Lý trong hai con ngươi bỗng dưng xẹt qua một vòng giống như phức tạp giống như tối nghĩa cảm xúc, thoáng qua liền mất, cũng bởi vậy, ở đây vây xem cả đám chờ bên trong, lại không một người có thể đem giải đọc ra tới. Tại Bách Lý ngước mắt nhìn lại lúc, đám người yên lặng nhường ra một đầu đại đạo. Đợi Xích Thủy tỉnh nữa lúc đến, đã lại đến một cái địa phương mới. Khắc hoa giường ngọc, màn tơ ấm hương, tất cả bày biện bố trí, không một không phải là đang nói rõ, đây là một gian chuyên vì nữ khách chuẩn bị sương phòng. Xích Thủy theo giường ngọc bên trên ngồi xuống, trước vuốt vuốt chính mình bên trán song huyệt. Là nàng phía trước nghĩ đến quá đơn giản. Coi là cảm giác trùng điệp liền vẹn vẹn hai tướng trùng hợp, liền xong việc, lại không ngờ đến, nó nặng hợp sau, từng người truyền lại về tinh thần hải tin tức xung đột lẫn nhau, nàng trong lúc nhất thời không có phòng bị, bị lớn diện tích trải rộng ra cảm giác trôi truyền về hải lượng tin tức bao phủ. May mắn đồng thời không có việc lớn gì, có tiền bối ở đây. Xích Thủy cúi đầu quét chính mình một chút, lúc này mới xuống giường, tại kính trang điểm trước hơi có chỉnh lý, vòng qua một tòa cự hình sơn thủy bình phong, sớm có nữ hầu đợi ở ngoài cửa. Đây là nơi nào? Xích Thủy hỏi. Thưa nữ quân lời nói, nơi này là chúng hợp sẽ hạ Hoành Châu trụ sở một cái phân hội quán. Kia nữ hầu mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn, ánh mắt cụp xuống, không nửa phần không quý củ, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện, không đợi Xích Thủy hỏi lại, lại nói, kỳ chủ sớm có bằng giao, chờ nữ quân tỉnh lại, lập tức đưa nữ quân đi U Vân Viện, thần cực đạo quân cũng ở đó. Xích Thủy hơi ngừng tạm, thần cực là tiền bối bên ngoài hành tẩu đạo hiệu, chỉ là một thẳng xuất quỷ nhập thần. Bởi vậy thực ra cực ít có thể dùng đến, lúc này nghe tới cảm giác có chút lạ lẫm. Thỉnh cầu dẫn đường. Kia nữ hầu thi lễ một cái, thỉnh Xích Thủy tiến hành trước. Xích Thủy tại trải qua kia nữ hầu bên người thời điểm, đột nhiên dậm chân, ghé mắt hơi có một chút chần chờ hỏi. Nữ quân, làm sao cảm giác, xưng hô thế này có điểm là lạ. Là nàng bị người khác bưng lấy gọi tiên tử nghe quen thuộc. Vẫn là nói đây chính là đại lục này đặc hữu một loại xưng hô. Ừm. Kia nữ hầu đối đầu Xích Thủy ánh mắt lại tràn đầy mờ mịt, dường như không có hiểu ý ra Xích Thủy vấn đề này chỉ. Không có gì, dẫn đường đi. Trở ra cửa chính, thuận xuyên sơn hành lang, đi ngang qua cao thấp xen vào nhau sương phòng vài gian, thúy trúc trăm ngàn, lại có hai bên các loại kỳ hoa dị thụ thỉnh thoảng có thứ tự, cỏ cây xanh rờn, thanh lũ lịch sự tao nhã, hình như có một loại thời gian ngưng trệ cảm giác. Xích Thủy chậm rãi đi tới, lại cũng không thấy được dính, thậm chí bởi vì xuất hiện tại tăng lên cảm giác hệ thống. Nhìn về phía trong viện mỗi một đóa hoa, mỗi một cọng cỏ, đều mang mới lạ vẻ mặt, tựa hồ nàng đối toàn bộ thế giới nhận biết, đều lại sâu hơn một phần. U Vân Viện. Dẫn đường nữ hầu đã lặng yên lui ra, Xích Thủy cất bước đi vào, trước hết nhất đập vào mi mắt, là một đạo rộng lớn khảm ngọc màn che lớn, chạm trổ cực kỳ tinh mỹ. Vào lúc này chủ nhân tựa hồ rất thích cái này tinh xảo mỹ lệ đồ vật, theo nàng phía trước tỉnh lại sương phòng, đến đường xa thấy, nhìn ra được, nữ hầu trong miệng kỳ chủ là một vị có chút người ý tứ vật. Đi qua đồ trang trí đi vào, hòn non bộ san sát, thanh tuyền như thắt lưng ngọc, đi vòng trong đó, lại có hoa cỏ một số tô điểm, yếu ớt nhưng một sợi hương hoa doanh tại chóp mũi, lượn lờ mềm mại, lại mơ hồ có chỉ hướng, dẫn nàng càng thông hướng chỗ sâu. Đường thực ra không dài, chỉ vì bên trong vườn thiết kế tinh xảo, chậm rãi đi từ từ, dường như có loại đem ngàn vạn cảnh đẹp bao quát trong ngực cảm giác. Xích Thủy còn không có phẩm đủ, đã đến cuối cùng. Trước mắt là một gian rộng rãi phòng tiếp khách thất, thô sơ giản lược đánh giá chí ít có thể chứa đựng gần trăm người, nhưng lúc này, cả cái trong đại sảnh, cũng liền chủ vị cùng quý vị khách quan phân biệt ngồi một người mà thôi. Lúc này, hai người ánh mắt cũng đều hướng nàng nhìn lại. Xích Thủy ngừng ở trước cửa đang muốn bái kiến, liền nghe ngồi tại quý vị khách quan tiền bối réo rắt thanh âm truyền đến, tiến đến. Xích Thủy vào tới trong môn, tiến lên mấy bước, phấn môi hé mở. Bách Lý gia hiệu nói, đây là nguyên đường núi quân. Ngươi cầm ngang hàng lễ là được rồi. Xích Thủy. Tiền bối nói quá mức tùy ý, Xích Thủy mặc dù hoàn toàn không hiểu, nhưng cảm giác của nàng hệ thống cũng không phải bài trí. Nàng theo lời tiến lên, nộ tinh gặp qua đạo quân. Nguyên đường núi quân linh khí như tơ, hơi đỡ, không cần đa lễ. Còn chưa có nói xong, Bách Lý thanh âm liền chen vào, lễ gặp mặt. Nguyên đường núi quân khỏe miệng hơi giật một cái, nhịn xuống bật thốt lên muốn ra thổ tạo, đang muốn tìm tòi chính mình chữ vật giới chất, liền nghe đối diện Bách Lý đã lại nói. Ta nhìn cái kia trận chỗ liền rất không tệ, dù sao đều đã cho đi ra, nguyên núi không cần quá mức khách khí. Nguyên đường núi quân. Hắn thực ra cũng không muốn khách khí. Còn có, kia là hắn cho đi ra sao? Phải không? Phải không? Nhưng mà, lời này có thể nói ra sao? Hắn khỏe mắt rung động lại rung động, cứ việc trong lòng đang chảy máu, cũng dáng chống đỡ ngưng cười nói, đã thần cực đạo quân đều mở miệng, tự nhiên theo đạo quân ý. Xích Thủy tại hạ thủ nghe được xấu hổ vô cùng. Nàng lúc này đương nhiên biết, nàng phía trước náo ra tới kia một lớn bảy sự cố, chính là cái này chúng hợp sẽ phân bộ. Cái này hai người gặp mặt, cũng không liền lúng túng sao. Nhưng mà, nhìn tiền bối Lý Trực khí tráng bộ dáng, Xích Thủy cũng liền an tâm, lúc này mới ý thức được bọn họ lời nói bên trong ý tứ. Ngậy! Tiền bối đây là giúp nàng đem trận vừa qua đường sáng rồi. Còn không mau cảm ơn Nguyên Đường núi quân. Bách Lý nhắc nhở. Xích Thủy đều có chút không thể nhìn thẳng Nguyên Đường núi quân mặt, luôn cảm giác nói không chừng lại đột nhiên nổi lên chính là một cái đại chiêu cái gì. Đến mức nàng đều gián tiếp không để ý đến xen vào trung niên cùng thanh niên trong lúc đó, loại kia độc hữu tuấn lãng, cùng quân tử như ngọc khí chất, kia đúng thật là danh phủ kỳ thực một vị mỹ nam tử. Nộ tinh cảm ơn đạo quân. Bách Lý giống như mới nhớ tới, đúng rồi, phía trước ngươi thu lại cái kia tàng kinh các, là bọn họ chúng hợp sẽ, đã hiện tại không đánh nhau thì không quen biết, liền còn cho bọn hắn đi. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, theo lời đưa ra một cái túi lượng đồ, đồng thời hướng Nguyên Đường núi quân giải thích nói, phi thường thật có lỗi, lúc ấy tình huống quá mức nguy cấp, quýnh lên, liền xung động, còn xin đạo quân tha thứ. Nàng nói, lại đem trước hết nhất kiểm chế tiến chức nhẫn không gian Lương Bình hai người cũng cùng một chỗ phóng ra. Lương Bình hai người bị nhốt lâu ngày, lại bởi vì Xích Thủy thần thức bị phong, huyễn trận đã mất đi lực thao túng, bọn họ coi như một lần trước tổn thương, phản ứng lại trễ bữa, nên minh bạch cũng hẳn là minh bạch. Lúc này một được thả ra, dẫn đầu nhìn thấy, chính là thượng thủ mặt như nước sơn đen Nguyên Đường núi quân. Hai người nhất thời tựa như là bị dọa, lập tức quỳ xuống, xấu hổ đến cực điểm, không dám ngẩng đầu. Lại tại lúc này, Xích Thủy lại nói, cũng trách Ngộ Tinh lúc ấy quá mức tinh lịch, để hai vị đạo hữu gặp thai bay vạ gió. Nàng đầu tiên là nhìn một chút tiền bối, thấy không có ngăn cản ý, mới đưa ánh mắt rời hướng ghế đầu, còn xin đạo quân xem ở tảng kinh các đã trả lại phân thượng, dàn xếp một hai. Việc này tiền căn hậu quả, lúc này Nguyên Đường núi quân đã toàn bộ biết được, cũng nhìn thấu triệt, tự nhiên sẽ không giận lây tới hai cái lao binh tàn tướng. So sánh cùng nhau, hắn càng ngoài ý muốn tại Xích Thủy cách làm. Hắn nguyên vốn cho rằng, hai người này đã sớm chết tại Xích Thủy tay, không nghĩ tới còn sống, tựa hồ cũng không bị cái gì tra tấn. Đây là lòng dạ đàn bà đâu? Vẫn là nói. Hắn cố ý không biểu lộ thái độ, dư quang liếc nhìn đối diện thần cực đạo quân. Bách Lý khỏe môi ngậm lấy mỉm cười, giống như chỉ có đứng ngoài quan sát ý. Nguyên Đường núi quân mắt sắc hơi thu lại, lúc này mới xông Xích Thủy nói, chúng hợp sẽ tự có chuẩn mực quy củ, vốn hẳn nên nghiêm trị không tha, nhưng đại nữ quân nói như thế, liền bỏ qua cho bọn họ một hai là được rồi. Vừa nói vừa xông Lương Bình hai người trách mắng, còn không mau cảm ơn nữ quân. Lương Bình hai người mặc dù không biết cái này cụ thể nguyên do, nhưng sống nhiều năm như vậy, quan sát nét mặt công phu nhưng là không thấp, trong lòng đã minh bạch, đạo quân đã nói ra miệng, chính mình vậy mà là may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Ẩn giấu nội tâm mừng như điên, bọn họ quay đầu liền hướng Xích Thủy nói lời cảm tạ, coi như biết rõ Xích Thủy chính là kẻ cầm đầu. Xích Thủy tránh đi, liên xưng không thể, trở lại tiền bối bên người. Cùng lúc đó, nàng cũng nghi ngờ hơn tại Nguyên Đường núi quân thái độ, còn có, lại một lần nữa nghe được nữ quân xưng hô thế này, cảm giác thật là lạ có hay không. Nàng còn không nghĩ ra như thế về sau, Lương Bình hai người đã lui ra. Mà lên thủ Nguyên Đường núi quân cũng đã kiểm tra qua Xích Thủy đưa cho túi chữ vật, xác định trong đó tàng kinh các hoàn hảo vô khuyết, sắc mặt mới hơi tốt một điểm. Cũng đúng lúc này, Bách Lý đứng lên nói, đã chuyện chỗ này, kia nào đó cùng nội tử, liền xin cáo từ trước. Nguyên Đường núi quân cơ hồ là lập tức đứng dậy, cười nói, nếu như thế, kia nào đó cũng không ép ở lại, hai vị trân trọng. Hắn tốc độ nói gấp nhanh, liền kém nói rõ đi thong thả không tiễn, thậm chí đều giống như không có lưu ý đến một bên, Xích Thủy kia bóp méo một cái chớp mắt mặt. Không chỉ có một. Xích Thủy lúc này cũng không có lòng thổ tào tại vị này Nguyên Đường núi quân vội vàng, nàng vừa rồi trong mắt đều kém chút bị kinh thoát vành mắt, nội tử. Là cái quỷ gì? Tại nàng mất đi ý thức đoạn thời gian kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chương 52, trận chỗ công lao. Theo chúng hợp sẽ phân hội quán đi ra, trên đường đi, Xích Thủy đều làm ngộng. Không có cảm giác liền rơi ở phía sau tiền bối mấy bước. Một phương diện, dù sao đây chỉ là nàng vừa học tập đến một môn ngôn ngữ, chỉ là bằng chút ít đối thoại, trải qua đại lượng thôi diễn, mới miễn cưỡng nắm giữ thường ngày cách dùng, muốn nói tinh thông, còn phải cần một khoảng thời gian. Mà nàng đồng thời không có. Một phương diện khác, lấy nàng đối tiền bối tín nhiệm, cùng quan hệ giữa bọn họ, nàng không nghĩ ra tiền bối tại sao phải làm như vậy. Vì lẽ đó, quả nhiên vẫn là nàng lý giải sai lầm rồi sao. Nhưng là, kia nữ hầu thái độ, cùng vừa rồi gặp mặt Nguyên Đường núi quân tình cảnh, lại không khỏi để nàng hoài nghi. Từ đầu đến cuối, cái này tựa hồ cũng là từ tiền bối tại dẫn dắt đến, nhất là vừa mới bắt đầu nàng đang muốn chào hỏi thời điểm. Thế nhưng là vì cái gì đây? Nếu như là thật, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì nàng không biết lý do sao? Như lọt vào trong sương mù đoán một trận, cũng không được xuất cụ thể kết luận, Xích Thủy nhìn trước phương tiền bối thẳng tắp như tùng bóng lưng, hắn có vẻ như cũng không có muốn nói rõ ý tứ. Có lẽ, đây cũng chính là tiền bối thuận miệng nói. Dù sao, xuất hành bên ngoài, tổng tránh không được dạng này như thế không tiện, giả vờ như đạo lữ cái gì, tựa hồ. Không quá kỳ quái. Thoại bản bên trong cảnh tượng như vậy có nhiều lắm. Ngã A. Hoàn toàn bình tĩnh không xuống A. Thoại bản là thoại bản, hiện thực là hiện thực, làm sao có thể đồng dạng. Ngay tại nàng xoắn suýt vạn phần, đang định vô luận là hiểu lầm, vẫn là cái gì khác, đều muốn hỏi rõ ràng thời điểm, nàng trong thai, chợt nghe nơi xa đang tiến hành dạng này một phen đối thoại. Trước hết nhất là nam thanh niên thanh âm, ngươi xem chúng ta đều đoán sai đi. Nhân ra đây không phải là tiểu bối, là tiểu thê tử. Xích thủy. Tâm cảnh vi diệu, không thể nói hết, nàng hiện tại cũng hình dung không cho phép nam thanh niên lúc nói những lời này giọng nói, tựa hồ là có chút buồn bực, có chút biệt khuất, lại quỷ dị có chút hòa thuận vui vẻ, còn ẩn ẩn mang theo một tia hướng tới là cái quỷ gì. Phía trước, Bách Lý cũng dừng lại thân hình, mặt không đổi sắc, chỉ là nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, đuôi lông mày trao lên, trong mắt tựa hồ còn có một chút hứng thú. Làm sao? Người ghen tị rồi. Thanh lãnh giọng nữ, âm điệu hơi đi lên dương. Cái kia nam tiếng lập tức liền phủ nhận nói, làm sao có thể? Có câu nói rất hay a, cái gì nổi phối cái gì che, ta nhưng không có như vậy thông thiên trí năng, cũng cưng chiều không được như vậy có thể gây chuyện hạ người a. Xích thủy kéo ra khoe miệng, nàng hiện tại đã xác định, cái này nói tuyệt đối là bọn họ không có chạy. Mặc dù nàng lúc ấy cũng chỉ là nhìn lướt qua chung quanh, nhưng tương đối xuất chúng tu giả tin tức nàng vẫn là nhớ kỹ, không cần lại trở về ngược dòng xác định. Về phần cưng chiều cái gì? Thật có lỗi. Xích thủy nhất định phải không biết cái từ này. Nếu như có thể, nàng liền muốn dạng này phong hóa biến mất, quá lúng túng có hay không. Nhưng mà xa xa đối thoại vẫn còn tiếp tục. Giọng nữ khinh thường nói, nói trắng ra là ngươi vô năng, không phải là không muốn, hừ. Nam nhân, đều một cái đức hạnh. Tại xích thủy nghe tới, lời nói này được đều rất nặng, lại thêm nhà gái giọng nói, người nam kia sẽ nghĩ như thế nào. Nàng tinh tế lắng nghe, lại không nghĩ rằng cái kia nam tiếng không chút phật lòng. Thậm chí còn mang theo một chút sắc khí trả lời, ta là vô năng, xem ra ta cũng chỉ đành tìm có năng lực lai trung hòa trung hòa, muốn không, ngươi thù ta. Ngươi, tức hổn hển giọng nữ, ngươi còn muốn chút mặt sao? Từ bỏ. Cái kia nam tiếng cực kỳ vô lại mà nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, mặt tính là gì? Lan. Xích thủy. Nàng cũng là thêm kiến thức, như vậy ra dày người, thế mà còn sống. Không phải hẳn là sớm bị đánh chết sao? Nói không chừng. Hiện tại đã bắt đầu động thủ. Đúng lúc này, cái thứ ba thanh âm chợt vang lên, hơi có vẻ giàn mua, được rồi, các ngươi đều đừng làm rộn, một ngày không đánh cái mấy lần, các ngươi không thoải mái đúng hay không? Còn không phải trách hắn. Các ngươi hẳn là may mắn, đối phương vô ý kết thủ, nếu không, các ngươi bây giờ còn có thể ở đây cãi nhau ầm ĩ. Sớm không biết chết chỗ nào, các ngươi còn có nhàn tâm đấu võ mồm, còn không nhanh đi tu luyện. Biết. Hai thanh âm phi thường chỉnh tề. Đối thoại như vậy kết thúc. Xích thủy thu hồi tâm thần, ngoái nhìn liền đối đầu tiền bối chẳng biết lúc nào nhìn qua ánh mắt. Nàng cơ hồ là bản năng phòng vệ, lập tức liền bỏ qua một bên ánh mắt. Hai người ánh mắt tuy là vừa chạm vào tức cách, xích thủy vẫn từ đó thấy được một ít tiền bối chưa hề biểu hiện qua, lại gần như quỷ bí cảm xúc. Giống như là một cái thần bí xoay tròn vòng xoáy, muốn đem nàng cả phó tâm thần cũng muốn hút vào trong đó đồng dạng. Trực giác của nữ nhân, chính là như vậy nhạy cảm. Nhưng ở bỏ qua một bên ánh mắt về sau, nàng lập tức lại hối hận. Một cử động kia, bất chính nói rõ nàng trột dạ sao. Nàng tại sao phải trột dạ? Không có đạo lý a. Nàng nhất thời ánh mắt cũng không biết nên như thế nào sắp đặt, cũng không biết nên làm thế nào cho phải lúc, liền nghe tiền bối thanh tiếng nhắc nhở, chúng ta đi thôi. Dứt lời, xích thủy trước mắt đấu chuyển tinh di, đã là đến trong cao không, cái này quá mức đột nhiên, để nàng đều không để ý đến tiền bối lần này ngữ khí khác biệt, còn tăng thêm một cái tiền tố. Bởi vì lúc trước tiền bối vẫn luôn là lăng không bay qua, không mượn dùng bất luận cái gì pháp cố, nhưng lần này, tiền bối gọi ra một vật. Từ Ngọc La Bàn. Không trách xích thủy lên tiếng kinh hô. Thực sự là bởi vì khung mục tên kia gây cho áp lực của nàng, cái này tên là Từ Ngọc La Bàn đồ vật, đều sắp thành vì tâm ma của nàng. Hảo tại nàng lên tiếng kinh hô về sau, còn biết bổ cứu, đã sớm tại tinh vong thượng nghe bọn hắn nói qua, tiền bối chính là dùng cái này cái La Bàn, khống chế được lần trước đằng rượu chiến trường lô đen. Bây giờ rốt cục gặp được. Lúc này, Tử Ngọc La Bàn đã phóng đại. Xích thủy nhẹ nhàng rơi vào Tử Ngọc La Bàn vùng ven bên trên, nhìn xem giống như một cái quảng trường khổng lồ rộng lớn La Bàn mặt ngoài, khắc họa lít nha lít nhít số không rõ ký hiệu minh văn, từng cái thần dị vô cùng. So với nàng phía trước thấy bất kỳ pháp quyết nào minh văn đều muốn phức tạp. Ánh mắt của nàng nhìn về phía la bàn trung tâm lúc, thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được, đây tuyệt đối không chỉ là một cái la bàn đơn giản như vậy, loại kia vượt xa khỏi nàng chiếc nhận thần bí cùng phong phú, để nàng đông dưng sinh ra một loại lòng kính sợ. Xích Thủy cảm giác chính mình vẹn vẹn đứng tại la bàn vùng ven bên trên, lòng tràn đầy hiển hiện, đều là tự ti mặc cảm tâm. Liên tựa như, là nàng tiết độc vô thượng trí bảo cái loại cảm giác này. Nếu như chưa thấy qua, Xích Thủy con ước chừng có thể tiêu nghĩ một hồi. Nhưng khi xuất hiện tại chính thức nhìn thấy thời điểm, kia là một chút dị động đều thăng không nổi. Vì lẽ đó, khung mục tên kia tại sao phải để nàng trộm như thế một cái nàng căn bản trộm không được đồ vật. Quả nhiên, đây chỉ là ngụy trang đi. Xích Thủy trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp khó phân biệt, cũng không rõ ràng là bởi vì tiểu hỏa cảm xúc ảnh hưởng, còn là bởi vì tiền bối liền đứng tại bên cạnh nàng nguyên nhân. Có vẻ như, từ lúc nàng sau khi tỉnh lại, hết thảy liền đã thoát ly vốn có quỹ đạo rồi. Mà nàng thậm chí đều không rõ ràng, đây hết thể đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Nàng thu tầm mắt lại, cũng không nhìn bên cạnh tiền bối, chỉ đem thường thường rơi ở phía xa, cực lực giả vờ như bình thường nói, tiền bối, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Muốn đi chỗ thật xa. Bách Ly đứng tại Xích Thủy bên người, ánh mắt cũng nhìn ra xa hướng kia so Xích Thủy thấy nơi càng xa xôi hơn. Tại Xích Thủy cảm giác bên trong, liền cảm giác ánh mắt kia có chút phiêu miểu, lại có chút hữu quạng, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trong lòng liền hơi sinh ra một chút dị dạng. 3. Không muốn như vậy a. Cái này đi hướng không đúng. Xích Thủy nội tâm nổi lên một trận tuyệt vọng. Nếu như cái này có thể từ nàng khống chế, nàng tuyệt đối không nói hai lời, đem toàn bộ tâm đều phong ấn, để tránh chính mình lâm vào khung mục cùng tiền bối trong tranh đấu, biến thành pháo hôi. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền phi thường đáng sợ được không? Chớ nói chi là, tiểu hỏa kia đoạn nghiêm phong cảm xúc nàng đều còn chưa kịp xử lý, hiện tại lại dạng này. Không phải đùa lửa sao? Mấu chốt ở chỗ, nàng không chơi nổi a. Vì lẽ đó, cơ hồ là lập tức, không chút do dự, Xích Thủy cũng mặc kệ cái này tơ dị dạng đến tột cùng là từ cái nào nguyên thần mà lên, trực tiếp liền đơn giản thô bạo mà đem chân áp. Là liên quan tới ta thí luyện nhiệm vụ. Xích Thủy biết mà còn hỏi. Phía trước cùng Kỳ Liên Mục Trạch đến chiến trường hỗn loạn một nhóm, là đã sớm sắp xếp xong xuôi, mặc dù nửa đường ngoặt một cái, vượt ra khỏi nguyên kế hoạch. Nhưng kia xác thực không phải nàng thí luyện nhiệm vụ. Nàng chân chính thí luyện, còn chưa bắt đầu đâu. Không phải. Bách Lý ra ngoài ý định ở ngoài phủ định nói. Xích Thủy không khỏi nhìn về phía hắn, rõ ràng bộ mặt hình dáng đường cong, sống mũi thẳng tắp, anh khí mày kiếm, phát họa ra một trường tuấn lãng bên mặt, là nàng trước kia chưa hề dám nhìn kỹ, cũng không thể nào nhìn kỹ phong cảnh. Bởi vì cảnh giới chênh lệch, nàng nhưng thật ra là nhìn không rõ ràng. Vậy mà lúc này, nàng lại có thể không trở ngại chút nào. Nhìn thẳng tiền bối khuôn mặt, bản thân cái này liền đại biểu cho to lớn lượng tin tức. Phía trước rất nhiều suy đoán toàn diện bị ném ra khỏi đầu, Xích Thủy lòng đang giống như xe cắp treo, chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải, xoay quanh chuyển hướng sau, lại còn như hết thể đều kết thúc, bình yên kết thúc. Nàng đem ánh mắt rời, thanh âm có chút câm. Vì cái gì? Tại ngươi thí luyện phía trước, ta nghĩ trước dẫn ngươi đi một chỗ. Bách Lý đáp. Xích Thủy không phải là không tốt kỳ, nhưng không có lại truy vấn. Nỗi lòng của nàng bây giờ loạn thành một bầy đầy rối, lý đều lý không rõ trình độ. Không muốn lúc này, Bách Lý lại ngược lại hỏi nàng nói, ngươi liền không trách ta sao? Phía trước ta để ngươi đem kia tàng kinh các giao ra. Xích Thủy mê mang một cái trước mắt, mới ý thức tới tiền bối đang hỏi cái gì, lúc này đáp, lúc ấy bất quá là tạm thích hướng tiến hành, ta cũng không phải cố ý muốn mưu đoạt kia tàng kinh các, còn cho bọn hắn cũng không sao, lại nói, tiền bối không phải cũng đem bên trong trọng yếu nhất trận chỗ lưu lại sao? Ở trong mắt nàng. Trận mới là vật chân quý nhất. Nàng phía trước sở dĩ có thể đem lớn như vậy cái tàng kinh cắt nhổ tận gốc, nguyên nhân căn bản nhất, chính là trận này chỗ tăng phúc tác dụng. Nếu không, theo nàng hiện tại đối không gian pháp tắc lý giải, sẽ rách một mảnh lớn chừng bàn tay không gian có thể làm được, như phía trước như vậy thủ bút, nhưng là tuyệt đối làm không được. So sánh cùng nhau, kia tàng kinh các bên trong mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng nàng tới nói, cũng có thể dùng tài nguyên đổi lấy đến đồ vật. Huống chi, những vật kia nàng đồng thời không đại dụng. Nàng nói, chủ động đem trận chỗ lấy ra. Trận chỗ ở lòng bàn tay xoay tròn, có lẽ là bởi vì phía trước tiêu hao quá nhiều năng lượng, bởi vậy, so với vừa mới bắt đầu thấy, rõ ràng muốn ảm đạm một phần, bất quá đồng thời không ảnh hưởng là một kiện trí bảo sự thật. Bách Lý đem tiếp nhận đi, cũng không biết làm sao làm, trong nháy mắt, trận chỗ liền khôi phục nguyên bản trong suốt như bạch tinh tinh chất. Liền lại đưa còn trở về. Xích Thủy bỗng dưng nhớ tới phía trước, đem chiếc nhẫn đưa còn tới bộ dáng. Đồng nhiên cũng không dám tiếp. Chương 53, mệnh trung chú định. Nhưng là, thực ra Xích Thủy trong lòng lại rất rõ ràng,

Xích Thủy liền tắc nghẽn xuống. Cấp tốc quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong mang theo một chút khó có thể tin. Tựa hồ không thể tin được đối phương là như thế nào phát hiện. Tiếp lấy trong mắt lại lướt lên một chút xíu hoài nghi. Bách Lý hai tay vừa thu lại, đem Xích Thủy toàn bộ ôm vào trong ngực, hạ ngạc tại Xích Thủy đỉnh đầu vớt nhẹ hạ, nói giọng khẳng khẳng, chớ hoài nghi ta. Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Xích Thủy hơi khó chịu dây dãy, không có tránh ra, chỉ đem đầu hơi lệch, lộ ra một đôi mắt to. Liền cảm giác, một cái đại thủ chậm rãi hướng sau lưng nàng rời đi. Đồng nhiên, Xích Thủy trong đan điền, cái kia đạo khung mục lưu lại nguyên thần ấn ký giật giật. Theo bàn tay lớn kia tới gần, tựa hồ là muốn tỉnh lại đồng dạng. Xích Thủy hai mắt thông suốt trận to đến cực hạn. Trong hai, tiền bối thanh âm phiêu miểu đến cơ hồ nghe không rõ. Chỉ vì, ngươi từ nhỏ, thành thói quen ta tồn tại. Chương 54, cái gọi là tương lai. Sấm sét giữa trời quang, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong nháy mắt này, Xích Thủy trong óc trống rỗng, nàng cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo lý trí, cũng giống như cách xa nàng đi, cả người hôn hôn đột đột, giống như ngã tiến trong sương mù dày đặc, một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Toàn thân ngăn không được run lẩy bẩy. Đừng sợ. Bách Lý ôm chặt nàng, tay tại sau lưng nàng trấn an vỗ, liền giống như tại hống một đứa tiểu hài nhi. Xích Thủy ý thức cái này mới dần dần quay lại, còn chưa mở miệng, chỗ cảm giác chẳng biết lúc nào, nước mắt đã doanh tại vành mắt, tựa hồ ứng hòa tâm tình của nàng, vào lúc này lại ngăn không được lặng yên trở xuống. Không biết là tại vì cái này hoang đường hết thảy, vẫn là tại vì kia thấy không rõ phương hướng tương lai. Nước mắt trượt vào Bách Lý bên gáy, hơi nóng, lại có chút lạnh. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, tay hơi dừng lại, trong mắt cũng như có mê mang, nhưng mà rất nhanh, lại khôi phục kiên định. Không biết qua bao lâu. Lâu đến Xích Thủy rốt cục lấy dũng khí, trực diện cái này sáng loáng không cách nào cự tuyệt hoang đường sự thật, nàng theo Bách Lý trong ngực tránh ra, lần này, Bách Lý không có ngăn cản. Xích Thủy lui ra phía sau một bước, lần thứ nhất nghiêm túc nhìn về phía vị này nàng kính trọng nhất cùng cảm kích người. Thanh tuyển đến không có thể bắt bẻ ngũ quan, phảng phất như ẩn giấu đi vô tận huyền bí một đôi mắt xanh tinh, cao vĩ ngạn dáng người, ngắn gọn mà không đơn giản phục sức, coi như hắn hoàn toàn thu liễm sở hữu uy áp cùng khí thế, chỉ đôi lông mày khỏe mắt một chút hất lên. Quan chi vẫn làm cho người có hít thở không thông cảm giác. Đây không thể nghi ngờ là một vị siêu quần bạn tụy nam tử tuấn Mỹ, thế gian ít người có thể sánh kịp. Nói là hoàn mỹ vô khuyết cũng không đủ. Xích Thủy tưởng tượng không ra, sẽ có dạng gì nữ tử, mới xứng đứng bên cạnh hắn. Thế nhưng là, người kia, làm sao có thể là chính mình đâu. Mây cùng bùn có khác, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vì cái gì? Là ta. Xích Thủy mấp máy môi hỏi, trong thần sắc mang theo một vòng quật cường. Bách Lý thật sâu nhìn chăm chú nàng, nói, đây là đã sớm chú định. Ai chú định? Không mục sao? Xích Thủy khỏe miệng hơi câu, cũng không biết là đang dễ cợt cái này hoang đường hết thảy, vẫn là vẹn vẹn chỉ là vì phản kháng cái này tức định vận mệnh. Bách Lý không có trả lời. Có lẽ đây chính là chấp nhận. Xích Thủy hơi có chút táo bạo nắm tóc, ngược lại hỏi, không mục, đến tột cùng là ai? Nghe được không mục danh tự, Bách Lý lông mày hơi nhíu, giống như châm trước trong chốc lát, mới nói, ta cũng không biết. Xích Thủy tin sao? Bách Lý lại chần chừ một lúc, mới nói, ta cũng không xác định. Xác định cái gì? Xích Thủy truy vấn. Bách Lý nói, cái này cần hỏi hắn, mới có thể biết. Xích Thủy không khỏi trào phúng, các ngươi không phải tộc sao? Hắn đây cũng là phí sát khổ tâm mà đem chúng ta cứng rắn cùng tiến tới, hiện tại ta liền muốn biết, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Không thể không nói, biết chân tướng Xích Thủy, hoàn toàn bị làm phát bực. Không ai có thể chịu đựng chính mình như cái con rối đồng dạng. Bị người khác điều khiển, chớ nói chi là một đường mưa gió đi tới, tâm trí kiên định Xích Thủy. Nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này, thậm chí bắt đầu giận lây sang người trước mắt. Hắn Bách Lý ha hốc mồm, tựa hồ cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tóm lại, ngươi về sau tránh hắn chút. A, Xích Thủy cười khẽ một tiếng, xem ra các ngươi cũng không phải là rất hòa thuận sao. Làm sao, hắn đem ta giao cho ngươi, ngươi cứ như vậy tiếp nhận rồi. Bách Lý yên lặng nhìn xem nàng, đột nhiên đưa tay. Ngón cái bụng đem khỏe miệng của nàng săn bằng, hơi than thở nhẹ nói, đừng như vậy cười, không thích hợp ngươi. Xích Thủy đột nhiên chính là cứng lại. Nàng cứ như vậy yên lặng chầm chầm người trước mắt, chợt cũng dò xét vươn ngón tay, điểm hướng linh đài. Nàng tốc độ không nhanh. Đối phương nếu muốn tránh đi, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là Bách Lý chỉ là trong mắt hiện một vẻ kinh ngạc, không có bất kỳ cái gì động tác. Xích Thủy ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn. Nàng nhắm mắt lại, thần thức như sợi. Dọc theo ngón trỏ bắt đầu nó thăm dò con đường, có lẽ là bởi vì cảnh giới chênh lệch, nàng nhất thời cũng thấy không rõ, chỉ cảm thấy thần thức biển chi rộng lớn băng át, xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng ở ngoài. Nàng thân trí của mình, tại cùng thời kỳ tu giả bên trong, cũng là siêu quần bạt tụy, nhưng cùng đối phương so sánh, lại giống như hạt gạo chi quang so với trăng sáng huy, không cùng với vạn nhất. Nàng tựa như là cả người tại lạc đường lữ nhân, phóng tầm mắt tứ phương, tựa hồ cái kia một cái phương hướng đều là đường, lại cũng không biết chỗ thông hướng, là cái kia một chỗ. Là nàng không tự lượng sức sao. Nàng thân thức hơi ngừng lại, liền muốn rút lui. Người muốn biết cái gì? Đúng lúc này, một cái phiên bản thu nhỏ tiền bối xuất hiện ở trước mặt nàng. Ở trong ý thức, Xích Thủy hơi ngước đầu, đánh giá cái này so với bản nhân càng thêm tinh xảo sáng long lanh, cũng càng thêm khiếp người hồn phách nguyên thần, mặc dù cực lực thu lại, nhưng kia cao ngạo lông mày cùng trong mắt hơi tràn ngạo khí, không lừa được người. Thật là một cái cao không thể chạm tồn tại a. Xích Thủy đáy lòng xuất ra thở dài một tiếng, nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Ừm. Muốn nhìn ngươi một chút nguyên thần phải chăng hoàn chỉnh. Xích Thủy chi tiết nói tới. Nàng cũng là bị thế giới này các loại kỳ hoa quan niệm cho dọa cho sợ rồi, nàng vốn có tình yêu xem, ở cái thế giới này càng là có vẻ dở dở ương ương, mà bản thân nàng cũng không có tính toán đem cũ ý tứ. Nàng nguyên lai cũng dự định cứ như vậy một thân một mình, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái nói bọn họ rất chắc chắn lúc cùng nhau người, nàng đương nhiên liền muốn xem một chút. Phiên bản thu nhỏ Bách Lý tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, dừng một chút mới nói, trừ lưu ở chỗ của ngươi một sợi nguyên thần bên ngoài, đây chính là của ta toàn bộ. Phải không? Xích Thủy thực ra cũng chính là ý tưởng đột phát, muốn xác định một chút. Bây giờ được chứng minh, nàng lại không biết nên làm gì bây giờ. Hắn là làm sao làm được? Hắn phiên bản thu nhỏ Bách Lý tựa hồ cũng có chút cảm thán, nói, thực ra, nếu không phải trước ngươi từng bước một mở ra phong ấn, ta cũng không biết, ta là lúc nào mất đi một sợi nguyên thần. Xích Thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn dáng vẻ. Tiếp lấy lại hơi lộ ra vẻ chợt hiểu, vì lẽ đó, đây hết thể chính là theo khi đó bắt đầu cải biến sao. Bởi vì nàng mở ra phong ấn. Nói như vậy, hắn cũng mới biết được không lâu, so với nàng cũng không khá hơn chút nào đây. Nhìn, cũng không giống là biết nội tình dáng vẻ. Vì lẽ đó, đây hết thể đều là hắn tại thao túng. Chẳng lẽ khung mục đã sớm liệu đến đây hết thể sao? Xích Thủy cũng không nói lên được chính mình là cái gì cảm thụ, có tiểu hỏa tư duy, không thể nào làm được thờ ơ, chỉ là nàng cũng không nói lên được là thất lạc vẫn là yêu thương. Phiên bản thu nhỏ Bách Lý đi tới trước mặt nàng, chân thành nói, mặc kệ hắn là ra tại mục đích gì, đem chúng ta cùng tiến tới, ta đều hy vọng ngươi không muốn trốn tránh, thử tiếp nhận đây hết thảy, tiếp nhận ta, được không? Cái này nói đến thật đơn giản a. Xích Thủy cười khổ nói, ngươi liền không thèm để ý nguyên nhân. Phiên bản thu nhỏ Bách Lý đáp, tương lai tổng sẽ biết, không phải sao? Là như thế này không sai. Xích Thủy không phản bác được. Đổi vị suy nghĩ một chút, còn là hắn thua thiệt đây. Nàng cái này xem như leo lên một cây đại thụ, mà hắn thì sao? Tiếp nhận toàn thân đều là phiền phức nàng, chỉ sợ càng không dễ dàng đâu. Xích Thủy trong lúc nhất thời chợt có một loại buồn từ đó tới cảm giác. Nếu như khung mục bây giờ liền đang trước mắt nàng, nàng liền xem như không biết lượng sức cũng muốn đánh chết hắn đi. Có lẽ nàng sở hữu không cam lòng, sở hữu cay đắng, đều là nguồn gốc từ tại vô luận là khung mục, vẫn là người trước mắt, đều không có cho nàng bất luận cái gì lựa chọn cơ hội. Bởi vậy ý khó bình. Nhưng là hắn lại có lỗi gì đâu. Hết thảy đều là khung mục tên kia thao túng. Ta có thể hỏi một chút sao? Liên quan tới tương lai, ngươi đều biết thứ gì? Xích Thủy hỏi. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Phiên bản thu nhỏ Bách Lý kiên định nói. Xích Thủy cảm thấy hơi trầm xuống, không tiếp tục hỏi. Thực ra, ngay tại ngươi giải trừ phong ấn thời điểm, nguyên thần truyền lại trở về một chút tin tức. Phiên bản thu nhỏ Bách Lý hơi có chút chần chờ nói, không hiểu cho người ta có chút cảm giác chột dạ. Xích Thủy bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn xem hắn. Thì như, chiếc nhẫn. Phiên bản thu nhỏ Bách Lý tựa hồ cũng có chút bức dứt bộ dáng. Xích Thủy. Nàng xoay người rời đi. Thân thức kiềm chế mà quay về. Xích Thủy mở mắt ra, yên lặng thu tay lại chỉ, cũng không nhìn hắn, chỉ đem đầu liếc nhìn một bên, ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Xích Thủy liền trừng mắt liếc nhìn hắn. Nàng biết, nếu như nàng đủ thông minh, liền nên tiếp nhận đây hết thảy. Dù sao bọn họ tương lai cũng sẽ cùng một chỗ. Này làm sao muốn làm sao đều cảm thấy rất cảm giác khó chịu đâu. Nàng vốn không phải tin số mệnh người. Nếu như tin số mệnh, nàng sớm tại một mặt người đối đông đảo mưa gió thời điểm, liền tuyệt vọng, sẽ không đi cho tới hôm nay một bước này. Nhưng nếu không tin đi, người trước mắt này, đều tin. Cái kia đạo nguyên thần ấn ký, ngươi có thể thu hồi đi sao? Xích Thủy lùi lại mà cầu việc khác nói. Ta tạm thời thu không trở lại. Bách Lý tiến lên một bước, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, lẩm bẩm tiếng nói, ta biết ngươi nhất thời không thể tiếp nhận, không quan hệ, ta có thể chờ. nếu như chờ không đến đâu. Bách Ly nhíu mày, chợt cười nói, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Xích Thủy vô cùng bực mình. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, từ trước đến nay nghiêm túc đứng đắn, hành vi cử chỉ đều có chuẩn mực tiền bối, cũng sẽ có như vậy. Ác thú vị một mặt. Nàng trước kia ánh mắt đoán chừng là mù đi. Nàng liền dãy rủa lấy muốn tránh ra. Đừng núp nhích. Bách Lý ngừng lại nàng, nói, chúng ta đến. Ừm. Xích Thủy còn tại tức giận. Chợt đúng lúc này, chung quanh bao vây lấy bọn họ nặng nề cương phong lực lượng pháp tắc, đột nhiên biến mất. Trong chốc lát, trời sao mênh mông vô ngần hiện ra ở trước mặt nàng, vô tận tinh lực lượng hướng nàng tụ tập, vây quanh nàng đảo quanh. Xích Thủy vươn tay, ngạc nhiên cảm giác đây hết thảy. Từng tia như sợi tinh lực lượng, phảng phất là đi qua ngàn vạn rèn luyện mà thành tinh hoa điểm thúy, hoạt bát, hào phóng, lại cực kỳ linh động. Để nàng luôn luôn chìm tâm cũng theo đó vui vẻ. Nhìn nơi đó, Bách Lý buông nàng ra, hướng nơi xa chỉ tay. Xích Thủy vô ý thức ánh mắt liền tùy theo mà đi. Không có chút nào phòng bị phía dưới, hai con ngươi đột nhiên khuyết trương lớn đến cực hạn. Thậm chí đều vô ý thức song tay nắm lấy y phục của hắn, chặt chẽ nắm chặt thành một đoàn. Liền gặp tại kia xa xôi phương hướng, có đầy trời không thể tính toán tinh thần, bọn chúng chính dọc theo từng người quỹ đạo vận hành, liền tựa như là Xích Thủy kiếp trước nhìn thấy hệ ngân hà phim tài liệu đồng dạng. Hiện ra ở trước mặt nàng, chính là hai cái xa so với hệ ngân hà càng thêm khổng lồ vô số lần, cũng thần bí vô số lần tinh vân đoàn, bọn chúng đã phi thường tới gần. Mắt thấy là phải đụng vào nhau. Vô số lực lượng pháp tắc cuồng bạo muốn ra. Kia là chỗ nào? Chương 55, đầy vầng huyết nguyệt. Bách Lý im lặng. Ở trong mắt Xích Thủy, trước mắt kia hai mảnh tinh vân, xa so với kiếp trước phim tài liệu bên trong mô phỏng thấy tới muốn chân thực, cũng muốn tráng lệ quá nhiều. Bọn chúng tựa như là hai vị dũng mãnh tuyệt thế võ giả, biết rõ phía trước chờ đợi chính là hủy diệt, ý nguyên nghĩa vô phản cố, thẳng tiến không lùi. Thiên đạo pháp tắc bị kích hoạt, bọn chúng đang cuộn trào, đang gầm thét, tại uy hiếp, đang giãy giụa, tạo thành một bài bao la hùng vĩ, phóng khoáng, muôn hình vạn trạng, xúc động lòng người chiến trường bị ca. Trong nháy mắt này, Xích Thủy rốt cục hiểu được thiên đạo cấp bách. Nguyên lai, nàng, hoặc là nói là tinh quyết, chính là thiên đạo tại cái này cố định vận mệnh phía dưới, ý đồ bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng sao. Xích Thủy cười một cái tự dễ ước. Thiên đạo lục lạc hình như có cảm ứng, tại lúc này nhẹ nhàng hơi lung lay một chút, thanh âm réo rắt lại vô cùng có lực xuyên thấu, tựa hồ tại lắc đầu phủ định cái gì. Xích Thủy lại giật mình ý thức được, nguyên lai coi như cường đại như thiên đạo, cũng có được vận mệnh của mình, cũng sẽ có sợ hãi thời điểm, so sánh cùng nhau. Bọn họ những này còn tại thiên đạo pháp tắc quản khống hạ, đau khổ dễ rủa không được giải thoát tu giả, lại đáng là gì đâu. Nếu như đây là vận mệnh. Xích Thủy ghé mắt nhìn về phía Bách Lý. Bách Lý cũng chính nhìn chăm chú nàng, lúc này liền đưa tay vướt ve đỉnh đầu của nàng, ôn thanh nói, vì lẽ đó, ngươi phải nhanh chút trưởng thành, ta cần ngươi. Xích Thủy. Đồng thời không có được an ủi đến. Ta coi là, ngươi sẽ nói yên tâm, hết thể có ta. Không phải Xích Thủy bắn tên không đích. Thực sự là nàng hiện tại coi là thật còn không thể tiếp nhận, từ tiền bối đến nàng tương lai bạn lữ nhân vật chuyển biến. Huống chi làm thiên phú của nàng là giả dối, động không động tình, nàng còn có thể không nhìn ra được sao. Mặc dù hắn cực điểm ôn nhu, thu liễm sở hữu góc cạnh, còn lại là ôm lại là ôm, nàng cũng không có bài xích, nhưng mà, nàng hiện tại chỉ cảm thấy yên lặng ôn nhu, đồng thời không có có run sợ hoặc là nói là nảy mầm a. Có lẽ những cái kia cảm xúc, sớm tại nàng còn chưa biết được chân tướng phía trước, liền đã bị nàng toàn bộ chấn áp. Bách Lý hơi có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, thở dài nói, ta coi là, ngươi đồng thời sẽ không muốn tránh sau lưng ta. Đây là đương nhiên. Mặc dù nói đến phi thường chính xác, nhưng nói là đem tính tình của nàng sờ soạn cái thấu, nhưng nàng chính là trong lòng có chút khó chịu, cái này thể hiện tại ngoài miệng, liền có chút tổn hại, vậy ngươi khả năng có đợi, ta hiện tại vừa mới đến điểm xuất phát tuyến thượng đâu. Bách Lý bao dung cười cười, nói, ngươi đã rất cố gắng, một chút thời gian. Ta vẫn là chờ được. Ngã A. Đây là chắc chắn nàng khi nhìn đến trước mắt đây hết thể về sau, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tu luyện nói đùa, bởi vậy mới như vậy đã tính trước đi. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Xích Thủy nội tâm vốn là lộn xộn không chịu nổi, hiện nay càng là trong gió lộn xộn. Nàng cũng coi là rốt cục thấy được tiền bối. Vô sỉ một mặt rồi. Nàng ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn hắn một cái, chợt lại bắt đầu không xác định, đây thật là nàng tương lai đạo lữ. Nàng thế nào cảm giác không giống đâu. Chẳng lẽ khẩu vị của nàng coi là thật độc đặc như thế? Thế nhưng là, thân là đã thức tỉnh thời không thiên phú tu giả, nàng cũng là biết, hạng người tu vi cao thâm, là có khả năng đoán trước tương lai, mặc dù nàng chưa hề từng thấy qua. Nhưng đó là bởi vì nàng thức tỉnh thiên phú cũng mới không lâu, còn có rất nhiều đồ vật cần học tập cùng cảm ngộ. Đồng thời, chính nàng tựa hồ đồng thời không có muốn đoán trước tương lai mãnh liệt nguyện vọng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đi qua liền là quá khứ, là hồi ức, bởi vậy tố tạo ra được nàng cả người, mà tương lai, là không thể dự đoán, tràn đầy vô số sự không chắc chắn, nàng đồng thời không muốn bởi vì thấy được tương lai một chút điểm đổ vật, tại không rõ ràng tiền căn hậu quả tình huống dưới, ảnh hưởng hiện hữu hết thảy. Nàng ý nghĩ như vậy, nhưng nói là phi thường cứng nhắc. Cũng tỉ như hiện tại, tại biết tiền bối chính là nàng tương lai đạo lữ, chẳng lẽ nàng liền có thể lập tức yêu hắn rồi? Rõ ràng không có khả năng đây. Nàng ngược lại cảm thấy đau đầu. Có lẽ, nàng cũng hẳn là dành thời gian lại học tập một chút nhân quả đại đạo pháp tắc điểm chính. Đều nói có nhân mới có quả, như bọn họ như vậy, biết trước kết quả, sau đó mới tụ cùng một chỗ, đến tuột cùng không phải nhân, không phải quả. Nàng đã ngốc ngốc không phân rõ a. Chúng ta chỗ, là cái kia phiến tinh vân. Không nghĩ ra sự tình, tạm thời cũng không cần nghĩ, Xích Thủy chỉ vào kia hai mảnh tinh vân, hỏi. Bách Lý có thể không có bỏ qua phía trước Xích Thủy nhỏ xíu biểu tình biến hóa, đương nhiên cũng có thể mơ hồ đánh giá ra Xích Thủy hiện tại ý nghĩ cùng tâm tính, hắn tựa hồ cũng sớm có đoán trước, cũng không quá bộ dáng gấp gáp, chậm rãi nói, chúng ta ở bên trái. Bên này, kia độ kiếp đại lục ở đâu? Xích Thủy ngón tay miêu tả bên trái tinh vân đại khái hình dáng. Đúng lúc này, bên trái kia phiến tinh vân giống như là đang sống, hướng bọn họ bay tới. Không, phải nói toàn bộ tinh vân tại phóng đại. Xích Thủy kinh ngạc nhìn về phía Bách Lý. Bách Lý ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước tinh vân, nhìn, ở đây. Xích Thủy lúc này mới rời mắt nhìn lại, liền gặp tại kia phiến tinh vân phía dưới rửa vào hạ phương vị, một viên coi như sáng tỏ đốm nhỏ, chính lóe ra hào quang. Xích Thủy cũng không kịp cảm khái, nàng đều không thể hoàn toàn thăm dò cả cái độ kiếp đại lục, tại mảnh này tinh vân bên trong, lại chỉ chiếm hữu to bằng hạt vừng một điểm vị trí. Nàng chân chính để ý là, nơi này, căn cứ hai mảnh tinh vân quỹ tích vận hành, nơi này chính là trước hết nhất gặp nhau khu vực. Nàng tựa như là bị sấy lấy, thu tay lại chỉ. Trong nháy mắt này, nàng mới chính thức ý thức được, nàng nhìn thấy đây hết thảy, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nếu như nói nàng phía trước thị giác, một mực là ở vào người đứng xem góc độ, như vậy hiện tại, thay vào đến độ kiếp đại lục vị trí, nàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, loại kia bị hoàn toàn không có thể chống cự nguy cơ bao phủ cảm giác bất lực, nháy mắt càn quét nàng toàn thân. Khó trách nàng luôn luôn cảm giác đến thời gian không đủ dùng. Khó trách vô luận là tiền bối, vẫn là thiên đạo, đều tại thúc giục nàng, phải nhanh, càng nhanh. Bởi vì, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian a. Chẳng lẽ cũng chính bởi vì vậy, tiền bối mới dự định liền hắn nhìn thấy tương lai, tình lược mất sở hữu quá trình, một bước vào chỗ. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy cả khuôn mặt đều vặn vẹo thành một đoàn đây. Quan hệ đến chuyện tình cảm, là có thể tình lược sao? Suy nghĩ một chút đều rất đáng sợ được không? Xích Thủy lại sâu sắc nhìn Bách Lý một chút, tại Bách Lý nhìn qua lúc, lại kịp thời thu hồi ánh mắt. Hiện tại nàng cũng suy nghĩ minh bạch, vô luận hắn là cố ý chuyển di lực chú ý của nàng cũng tốt, vẫn là coi là thật chính là trùng hợp cũng tốt, hắn đều thành công để nàng không tiếp tục nhiều thời gian, tới cân nhắc tình cảm giữa bọn họ vấn đề. Sở hữu những này, xa còn lâu mới có được trước mắt nhìn thấy nguy cơ tới trọng yếu. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc phải đi hỏi, như thế nào mới tránh chàng nguy cơ này đến. Bởi vì, hai mảnh tinh vân sắp chạm vào nhau, đồng thời không phải sức người có thể ngăn cản. Đây là không thể đối kháng. Còn bao lâu? Xích Thủy thì thào hỏi. Bách Lý ngừng tạm, chậm rãi phun ra một con số. Xích Thủy toàn thân chính là chấn động, ngắn như vậy. Quá ngắn. Ngắn đến Xích Thủy đều có kế nghèo, không chố gắng sức cảm giác. Nàng trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, nàng lúc này mới vừa biết, thậm chí liền mạch suy nghĩ đều còn chưa có bắt đầu lý. Đừng hoảng hốt. Bách Lý đè lại bờ vai của nàng một bên. Chân thành nói, ta sở dĩ mang ngươi tới nơi này, để ngươi thấy những này, cũng không phải là muốn ngươi đem hết thảy đều nắm ở tự mình một người trên thân. Xích Thủy liền giật mình. Ngươi còn có ta, còn có Tinh Quyết, cùng Tinh Vong Thượng vô số tu giả, đây là cần muốn tất cả chúng ta cộng đồng đối mặt nan đề. So sánh Xích Thủy tới nói, Bách Lý cũng quá chấn định. Lời của hắn thành công để Xích Thủy tỉnh táo lại. Ta nên làm như thế nào? Bách Lý bàn tay hướng bên cạnh một dẫn dắt. Vô số tinh thần chi lực hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, sắc thái lộng lây hóng ánh, giống như là bưng lấy một chùm từ ánh sao tô điểm mà thành bó hoa. Bách Lý đem nâng đến Xích Thủy trước mặt, ngươi bây giờ muốn làm, chính là tu luyện. Xích Thủy. Nàng kéo ra khỏe miệng, thật lâu, mới thở dài nói. Đây cũng là kia nguyên thần ấn ký truyền trả lại tin tức. Bách Lý không có phủ nhận, hơn nữa cũng không có chút nào bị đâm thủng không có ý tứ, ngược lại hỏi, thích không? Xích Thủy rất muốn nói không thích. Nhưng cái này tự nhiên là không thể nào. Tiếp nhận tinh truyền thừa, lại khế ước tinh hà nàng, bản năng liền cùng những này tinh thần chi lực có thân cận cảm giác. Nàng hơi có chút bất đắc dĩ tiếp nhận kia nâng ánh sao, tạ ơn. Chứ nói lời cảm tạ, nàng tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì. Cũng thẳng đến chân chính tiếp nhận kia nâng ánh sao, mới có thể cảm giác được trong đó bàng bạc tinh thần chi lực, giống như lấy không hết, dùng mãi không cạn. Hắn nói đúng, lúc này không tu luyện, chờ đến khi nào. Vậy ta bế cái tiểu quan, làm phiên trước. Ngươi, Xích Thủy không có tiến vào chiếc nhẫn không gian bên trong, mà là ngồi xuống đất, chỉ giản lược bố trí một cái kết giới, liền ổn định lại tâm thần, tiến vào minh tưởng trạng thái. Thật tình không biết, ngay tại kết giới ở ngoài, Bách Lý cứ như vậy bất chi bất giác nhìn chằm chằm nàng, nhìn thật lâu. Tại xa xôi chưa nổi tiếng nơi nào đó, khung mục miệng bên trong ngậm một cây cỏ dại, đứng tại một chỗ chạm gác cao bên trên, đón gió phúng cười nói, đống dưng tạo ra sự thật, là muốn tiên hạ thủ vi cường sao. Không nghĩ tới, ngươi cũng có thể vô sỉ như vậy. So ra kém ngươi. Bách Lý bờ môi có chút hấp hợp, thanh âm nhưng còn xa cách cách xa vạn dặm, truyền đến khung mục bên hai, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngươi rất đắc ý sao. Ta cũng không phải ngươi. Khung mục mỉm cười nói, ánh mắt tựa như vượt qua thiên sơn vạn thủy, có vẻ như thế hư vô mênh mông. Bách Lý đem hai tay buộc tại sau lưng, cũng nghiêng người nhìn về phía phương xa tinh vân, ngàn vạn tinh huy giống như vậy rơi vào đáy mắt của hắn, để cặp mắt của hắn, tại thời khắc này sáng đến kinh người, đây hết thảy, không phải là ngươi hy vọng nhìn thấy sao. Có thể cái này cũng cần ngươi chủ động phối hợp, không phải sao. Khung mục vòng cánh tay mà đứng, nói lời này lúc, toát ra một loại bất cần đời chi khí. Bách Lý liền trầm mặc. Mà khung mắt như hồ đồng thời không có quá nhiều kiên nhẫn chờ đợi, nhắc nhở, ngươi nắm chắc điểm, thời gian không nhiều lắm. Bách Lý nghe vậy, không khỏi cười khổ, quay đầu nhìn một chút còn tại minh tưởng bên trong Xích Thủy, quay đầu lại nói, cái này có thể không phải do ta. Hắn còn chưa có nói xong. Khung mục đột nhiên chấn động toàn thân, nhổ ra cỏ dại, vung tay lên, liền đem Bách Lý thanh âm bóp tát. Cũng ngay trong nháy mắt này, tại khung mục đỉnh đầu trên bầu trời, một vòng to lớn huyết sắc trăng tròn trống rông xuất hiện. Huyết sắc huy vẩy xuống đại địa. Khung mục trách mắng một câu thô tục, cấp tốc mở ra không gian, cơ hồ là dùng đến chạy trối chết tư thế, chui vào trong đó. Ngay tại hắn chui vào trong vết nứt không gian thời điểm, trên trời huyết nguyệt đột nhiên như là ánh mắt đồng dạng mở ra, đại đại cơ hồ chiếm cứ toàn bộ huyết nguyệt 3/4 huyết đồng, nháy mắt liền khóa chặt lại khung mục bóng lưng. Vết nứt không gian biến mất, đầy vầng huyết nguyệt cũng không thấy bóng dáng. Hết thảy đều bừng tỉnh như ảo cảm giác. Chương 56: Đốt cháy giai đoạn. Lại nói Xích Thủy, nàng đương nhiên không biết cái này phía sau ẩn tình, cùng khó khăn chắc trở, nàng là chân chính đắm chìm trong đối tinh thần chi lực cảm ngộ bên trong. Lại thu hoạch to lớn. Bởi vậy tại sau khi xuất quan, nàng nhìn về phía Bách Lý ánh mắt đều là mang theo thiện ý cùng cảm kích. Nếu không phải đối phương đưa nàng mang đến nơi này, cái này người bình thường căn bản không có khả năng đạt tới địa phương, nàng cũng không có khả năng biết, nguyên lai, nàng phía trước vẫn luôn lý giải sai. Bởi vì ngộ tinh phong bên trong truyền thừa vào trước là chủ. Nàng vẫn luôn biết tinh thần chi lực cũng không như biểu tượng thấy, như vậy yếu ớt, mà sau đó tại tình quan tiên phủ bên trong lấy được tinh hà, cũng chứng minh ý nghĩ của nàng. Bởi vậy, nàng vẫn cho là tinh thần chi lực là chủ sát chi đạo. Thẳng đến lần bế quan này, nồng đậm mà lại tinh khiết tinh thần chi lực, quần quận không tuyệt cung cấp nàng lĩnh hội, nàng lúc này mới chợt hiểu minh bạch, nguyên lai, tinh thần chi lực xác thực cũng đã bao hàm một bộ phận giết chi pháp tác, nhưng chân chính chỗ chủ, lại vừa vặn là cùng sát chi đạo tương phản, sinh chi đạo. Rất khó tưởng tượng đi. Nhưng sự thật xác thực như thế. Xích Thủy phía trước cũng là bị vào trước là chủ giới hạn tư duy, lúc này đầu góc quay lại, kỳ thật cũng không khó lý giải. Nghĩa hẹp sinh chi đạo, ước chừng chính là chăm sóc người bị thương loại hình thuật pháp, nhưng theo nghĩa rộng đi lên nói, nó nhưng là đã bao hàm bao quát đối toàn bộ thế giới khởi nguyên thăm dò cùng lý giải, trong đó có liên quan đến thế giới khởi nguyên bản nguyên pháp tác, liên quan đến cách cục thương khung pháp tác, tinh thần pháp tác chờ chút. Nàng thời không thiên phú, là thuộc về bản nguyên loại. Đại đạo vô biên. Càng là xâm nhập trong đó, càng là biết nó mênh mông nguyên bắc cùng mỹ lệ, không ai có thể cự tuyệt dạng này cực hạn dụ hoặc. Bởi vậy, Xích Thủy không để ý, đã nói xong nhỏ bế quan, liền phát triển thành một cái lớn bế quan. Ung dung xem xét xung quanh lại là mấy chục năm đi qua. Bất quá cái này chút thời gian, vô luận đối Bách Lý, vẫn là hiện tại Xích Thủy tới nói, đều là mưa bụi không đáng giá nhắc tới. Thời gian tựa hồ đồng thời không có tại hai người bọn họ trên thân lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Thậm chí Xích Thủy tỉnh lại nhìn thấy Bách Lý thời điểm, coi như biết rõ thời gian đã qua thật lâu, lại cũng không có bao nhiêu chân thực cảm giác, phảng phất như thời gian còn ngưng kết tại nàng bế quan khi đó. Phía trước xấu hổ vẫn còn, nhưng Xích Thủy cũng đã có thể phi thường thản nhiên ung dung đối mặt Bách Lý. Tiền bối, ta cũng suy nghĩ minh bạch. Gọi thân cực. Thân cực, ta cũng suy nghĩ minh bạch. Xích Thủy biết nghe lời phải, nói ngay vào điểm chính, ngươi tại ân tình của ta, là ta cuối cùng cả đời cũng vô pháp hoàn lại, bao quát lần này, ngươi sở dĩ dẫn ta tới nơi này, cũng là đang vì ta dự định, ta đây đều biết. Nàng ngón tay mở ra, khẽ nhúc nhích phía dưới, tinh thần chi lực, hóa thành từng sợi lưu quang, đuổi theo ngón tay của nàng, nhìn qua rất là mỹ lệ, cũng chiếu áo được khuôn mặt của nàng, giống như đang phát sáng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vì lẽ đó, thần cực ngươi có sai khiến, ta ổn thỏa kiệt lực ứng phó. Vì lẽ đó, Bách Lý trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng cụ thể cũng chỉ có thiên tài biết. Xích Thủy ánh mắt không khỏi liền phiêu hốt xuống, thế nào đột nhiên liền cảm giác có điểm tâm hư đây. Giống như là nàng chiếm tiện nghi, ăn xong lau sạch liền muốn chạy giống như. Bách Lý trực tiếp vịn qua mặt của nàng. Xích Thủy một đôi tròn ánh mắt vô tội nhìn xem hắn. Bách Lý. Liền xem như Bách Lý, đang đợi hơn 10 năm về sau, liền chờ được một câu nói như vậy, cũng không khỏi khí chán. Đây là hắn lần thứ nhất, ý thức được Xích Thủy giảo hoạt chỗ. Cho tới nay, Xích Thủy cho hắn ấn tượng đều là mềm nhũn, tự giải trí, bằng thẳng, dù cũng thông minh nhạy bén, không tại việc nhỏ thượng xoắn xuýt, nhưng lực uy hiếp lại không đủ. Đừng nhìn nàng có vẻ như bức gần Đông Lăng gia tộc, lại treo thưởng cả sụp đổ một cái thế gia, nhưng kia thực ra đều là thời cuộc bố trí, cùng bản thân nàng đồng thời không có thực tế quan hệ. Trong mắt hắn, những này căn bản cũng không đủ nhìn, không mượn ngoại lực, nàng chân thực tính công kích, hơi bằng không. Nàng từ đâu tới lá gan? Ngươi đang thử thăm dò ta. Bách Lý cười hỏi. Ngươi hiểu lầm. Xích Thủy đương nhiên sẽ không thừa nhận, của ta ngụ ý là, ngươi có yêu cầu gì, hoặc là cần ta làm, cứ việc nói ra, ta nhất định hết sức nỗ lực, tuyệt không qua loa cho xong. Sau đó thì sao? Bách Lý hướng nàng tới gần. Thân cao mang tới ưu thế, để Xích Thủy lập tức cảm nhận được áp lực kéo lên, tiểu động vật trực giác, để nàng tranh thủ thời gian ngừng lại trượt đến bên miệng trong bụng lời nói, lắc đầu nói, không có sau đó. Bách Lý. Luận tức thời, nàng cũng là số một. Bách Lý cơ hồ là sách đưa nàng vị chính, hai con ngươi nhìn chằm chằm nàng nói, có mấy lời ta chỉ nói một lần, ngươi nghe cho kỹ, ngươi tại tương lai sẽ là thê tử của ta, đây là không thể nghi ngờ sự thật, đã ta đã biết, lại quyết định đưa nó trước thời hạn, kia liền sẽ không cho phép ngươi lại trốn tránh, ngươi nghe rõ chưa? Xích Thủy trừng lớn mắt, mấy tức về sau, tài hoa yếu mà nói, thế nhưng là, kia là tương lai, ta bây giờ còn chưa thích ngươi đây. Cái này làm sao có thể nói nhập làm một đâu? Ngươi sẽ thích. Bách Lý kiên định nói. Nếu như có thể, Xích Thủy thật muốn ha ha hắn hai tiếng, hắn đến tột cùng là từ đâu tới tự tin và dũng khí. Có thể làm cho nàng tại tỉnh lược mất đã từng có trình về sau, còn ý nguyên có thể thích hắn. Chính nàng đều không dám hứa chắc được không? Bách Lý một tay vô vô đầu của nàng, một bên thở dài nói, ngươi vẫn chưa rõ sao. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó, ngươi phải dũng cảm một điểm, hả? Hắn tới gần, khí tức phất qua nàng trong thai, tựa như là tại bên thai nàng nói đồng dạng, có chút ôn nhu, còn mang theo một chút trước kia chưa hề từng có hôn đâu. Lại thêm trên nót đối phương bàn tay nhiệt độ, Xích Thủy chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Toàn thân cũng giống như bánh nổ đồng dạng. Hảo tại đầu góc còn tại chuyển động, thế nhưng là, chính bởi vì chúng ta không có bao nhiêu thời gian, không phải mới chính hẳn là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp thảo luận trọng điểm sao. Lại nói, chuyện tình cảm, cho tới bây giờ đều là tùy tâm mà lên, không khỏi chính mình trưởng không nha. Nàng nói đến có lỗi sao? Rõ ràng lại chính xác bất quá nha. Như vậy ngắn ngủi thời gian, chỉ riêng tu luyện cũng không kịp, đâu còn có thời gian tới cả cái này phiền toái nhất tình cảm a. Có lẽ là nét mặt của nàng quá mức ngay thẳng, Bách Lý liền trầm mặc. Hắn chỉ là thật sâu nhìn chăm chú Xích Thủy. Thấy Xích Thủy đều nhanh hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không nói sai lúc, Bách Lý bỗng nhiên nói ra, vậy nếu như ta nói, ta cần những chuyện ngươi làm, liền là mau chóng chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng ta song tu đâu. A, xử trí không kịp đề phòng đáp án, Xích Thủy trực tiếp trợn tròn mắt. Nếu không phải Bách Lý kiềm chế nàng, lại biết rõ nơi này không đường có thể trốn, nàng đánh giá lập tức liền muốn chạy trối chết. Xin hỏi nàng nghe được cái gì? Tại thời khắc này, tại trong mắt của nàng, đối phương tiền bối chính trực vĩ ngạn hình tượng triệt để tuyên cáo sụp đổ, là cũng không còn cách nào khôi phục. Nàng dùng đến một lời khó nói hết phức tạp ánh mắt, nhìn xem Bách Lý, sâu kín nói. Chúng ta vẫn là trước bồi dưỡng tình cảm đi. Ngụ ý, song tu vẫn là không bàn nữa đi. Bách Lý nghe vậy, lần nữa cười ra tiếng, tựa hồ cũng không quá thất vọng, chỉ lại nhịn không được vuốt vuốt sau gáy nàng, nói, sớm dạng này, không phải tốt. Xích Thủy một nghiêm mặt không có phản kháng, cũng không quá muốn nói. Nàng lại một lần nữa hoài nghi lên chưa tới ánh mắt của mình, đến tột cùng là nguyên nhân gì, đưa đến mắt của mình quẹ luôn luôn không có chữa khỏi, thậm chí còn làm tầm trọng thêm rồi. Đây là bệnh A. Cần phải trị. Bằng không hậu quả chính là như vậy nghiêm trọng. nàng đây cũng không phải nhận mệnh. Phía trước cũng quả thật có chút thử ý tứ, nàng cũng từ đó đã nhìn ra, đối phương bá đạo đây. Tựa hồ nàng sở hữu phản ứng, đều tại trong dự liệu của hắn. Nói thật, loại cảm giác này đồng thời không tươi đẹp lắm. Quả nhiên, nợ nhân tình khó trả nhất. Hết lần này tới lần khác nàng thiếu đối phương, còn lớn đi. Lớn đến nàng căn bản là còn không lên trình độ. Nhưng mà đối phương thi ân cầu báo sao? Cũng không có. Hắn chỉ là một bên quần quận không tuyệt đưa lên nàng cự tuyệt không dứt được chỗ tốt, một bên trực tiếp liền tuyên bố chủ quyền, đưa nàng trực tiếp vòng mà thôi. Thế nào làm sao càng nghĩ càng thấy được cảm giác khó chịu đâu. So sánh cùng nhau, trước kia khung mục kia một còn vừa báo cách làm, mới chính thức là lương tâm cách làm, có hay không? Xích Thủy suy tư thật lâu, mới lấy hết dũng khí hỏi. Tại sao phải song tu? Mặc dù như thế, thanh âm của nàng cũng là thấp đủ cho như con muỗi phát ra tiếng. Hảo tại Bách Lý không phải người bình thường, dù cũng hơi kinh ngạc, nàng còn có thể nghĩ đến tầng này. Hắn nguyên vốn cho rằng, nàng sẽ cố chấp bác bỏ đến cùng đâu. Hắn lại đem vấn đề vứt ra trở về, ngươi cho rằng đâu. Ta làm sao biết? Xích Thủy kém chút liền ngộng, lại bản năng né tránh vấn đề này, nhưng lý trí thượng lại không cho phép, nàng nhìn qua phương xa phảng phất như càng thêm đến gần tinh vân, khó khăn nói, chẳng lẽ cũng là bởi vì thời gian không còn kịp rồi. Mặc dù vô cùng bực mình, nhưng trừ điểm này, nàng cũng lại không nghĩ ra được lý do khác. Đối phương không chỉ tu vi cảnh giới không biết cao hơn nàng ra bao nhiêu, lịch duyệt rất rộng, lại thực lực cao thâm mặt chắc, không phải người thường có thể bằng. Cũng tỉ như trước khi nói cái kia theo tiểu hỏa nơi đó mới biết luân hồi chi cảnh. Cùng hiện tại cái này cái gọi là cửu thiên ở ngoài. Đều là liền điển tịch cổ vốn đều ít có ghi chép chi bí. Hết lần này tới lần khác hắn lại như chỗ không người, cho dù là mang lên nàng, cũng không có phí khí lực gì. Vì lẽ đó hắn vì sao muốn cùng nàng song tu đâu? Ngưu đoạt nàng cái này chút điểm tu vi. Cần thiết sao? Vì nàng người này. Hắn cũng còn chưa thích nàng đâu. Đùa nàng chơi đâu. Với hắn là hại lớn hơn lợi, mà tại đã, chỗ tốt liền lớn đi có hay không. Không chỉ có thể đạt được đối phương đối đại đạo các loại cảm nộ thể nghiệm, còn có thể phân đi hắn một bộ phận linh năng. Coi như chỉ là chín châu mất sợi lông, nàng cũng kiếm lợi lớn có hay không. Hơn nữa còn không có quá lớn tác dụng phụ. Việc này không nhịn được nghĩ sâu. Đặc biệt là tại trước mắt hoàn cảnh ác liệt như vậy lại cấp bách tình huống dưới, dù hoặc lớn. Xích Thủy vô ý thức nuốt xuống hạ, tranh thủ thời gian dừng lại suy nghĩ. Nàng hiện tại cũng rốt cuộc hiểu rõ, ngoại giới không biết có bao nhiêu người, đều muốn bỏ lên trên cao giai đại năng tu giả giường, không phải là không có đạo lý, coi như chỉ là nhất thời ham vui, cũng bù đắp được trên dưới 100 trở dốc lòng tu hành công lao. Đương nhiên, trước đây nói nhất định phải là chính thống song tu công pháp, mà không phải tới nay bổ làm chủ tà tu công pháp. A, làm sao nghĩ như vậy, ngược lại cảm giác đối phương thua thiệt lớn đâu. Xích Thủy mặt bóp méo hạ, lộ ra một bộ không đành lòng đọc hết biểu lộ. Ngược lại là Bách Lý, còn đổ tới an ủi nàng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Xích Thủy liền nghiêng mắt chừng hắn. Mặt đâu? Chương 57, tha hương khách. Đại đạo từ từ, lại xa, lại dài. Từ cửu thiên ở ngoài trở về, Xích Thủy cơ hồ là dùng đến chạy trối chết tốc độ, rời đi Bách Lý, bắt đầu nàng chân chính thí luyện hành trình. Nhiệm vụ này cùng với nói là thí luyện, không bằng nói là du lịch. Đại đạo 3000, coi như cùng là nhân tộc. Cũng bởi vì từng người con đường khác, mà diễn sinh ra muôn hình muôn vẻ, như là phía trước long nhân tộc đồng dạng nhân loại tộc đàn, phân bố tại từng cái đại lục phía trên. Chớ nói chi là vạn vật có linh, vô luận là nhân tộc hay là tộc khác, đều tại cạnh tranh, tại bắt ở mỗi một tia cơ hội, không ngừng tăng lên tu vi, tiến hành đổi mới thay đổi, tranh thủ càng nhiều sinh tồn cơ hội. So sánh cùng nhau, Xích Thủy cái này nửa đời dù khó khăn chắc trở không ngừng, lại cũng coi là may mắn. Nhất là tiền bối đối trợ giúp của nàng cùng chỉ điểm, xa không phải tài nguyên giá trị có thể cân nhắc, theo lý, nàng liền xem như lấy thân báo đáp, đều không quá đáng. Chớ nói chi là bản thân cái này nàng càng hữu ích hơn chỗ. Nhớ ngày đó huyền âm hỏa linh, nói có thể giúp nàng tôi liền ra huyền âm thân thể lúc, nàng liền cảm thấy kia đã là thiên đại dụ hoặc, lại không có so với càng sâu. Mà bây giờ nàng mới phát hiện, không phải là không có, chỉ là nàng theo không nghĩ tới mà thôi. Song tu A. Xích Thủy trong óc xẹt qua trước kia mạch khiêu khải minh cho nàng xem song tu bí điển, cũng nghĩ đến về sau đạt được quần anh phổ, quần phương phổ, vô luận cái kia một môn, đều có thể để nàng thu hoạch rất phỉ. Nhưng mà, nàng tu luyện mấy ngàn năm đạo tâm là giả dối sao? Coi như đây là một đầu trực tiếp thông thiên đường tắt, nàng dám dẫm sao? Đẩy ra nặng nghề không biết mê vụ, đem sở hữu lợi ích được mất từng cái đẩy ra đến, nhận thật cẩn thận suy nghĩ. Không phải không tâm động, chỉ là bởi vì nàng biết rõ, không thể dẫm A. Dẫm mạnh xuống dưới, nàng phía trước sở hữu cố gắng liền hoàn toàn uổng phí a. Đại đạo gian nguy a. Từng giây từng phút đều có vô cùng kế dụ hoặc đang khảo nghiệm, có chút sai lầm, có khả năng chính là vạn kiếp bất phục, lại khó vãn hồi. Chân chính làm ra quyết định một khắc này, Xích Thủy mới chính thức ý thức được gian hiểm trong đó, vì lẽ đó, nàng cơ hồ là dùng đến chạy trốn tốc độ rời đi, cũng là vì để cho mình triệt để tỉnh táo lại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng nhìn ra tiền bối mặc dù bá đạo, cũng không có muốn từng bước ép sát ý tứ, còn quan tâm cho nàng lưu lại giảm sóc thời gian. Xích Thủy lòng dạ biết rõ, càng phát ra cảm giác tương lai hai sao mây đụng nhau nguy cơ, giống như là một tòa nặng nề vô cùng núi lớn đồng dạng đặt ở đỉnh đầu của nàng. Mà nàng căn cơ lại quá mức yếu kém. Độ kiếp đại lục tính là gì, nàng hiện tại du lịch trải qua, so với độ kiếp đại lục càng bao la hơn, càng phồn vinh nơi, chỗ nào cũng có, nàng tất thân phấn đấu đạt được điểm này thành tựu, tại dạng này hoàn cảnh lớn hạ, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Vì lẽ đó, Xích Thủy cơ hồ là như đói như khát, hấp thu mỗi một cái đại lục tin tức, tư dưỡng nàng kia dựa vào hạng sức phụ trợ, dần dần tạo dựng mà thành hệ thống thế giới. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Xích Thủy nhìn mình tinh tế trắng muốt bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại, lực lượng cá nhân, thực sự quá mức yếu ớt. Nàng lắc đầu, trên bàn vứt xuống mấy khối linh thạch, đứng dậy rời đi. Cùng ở tại lữ xá nội đường, liền có mấy bàn người hơi có chút dị động. Xích Thủy nhàn nhạt liếc đi qua, trong mắt tinh mang ẩn hiện. Lập tức, bốn phía đều tĩnh. Lúc đầu ngao ngoe muốn động mấy người, cũng là câm như hến, mặt như màu đất. Xích Thủy đều chẳng muốn lý những này không có chút nào nhãn lực độc đáo ngu xuẩn, tự lo hướng phía ngoại bước đi. Lữ xá bên trong, lại có một cái gia tộc quyền thế thiếu niên bộ dáng nam hải mắt lộ ra kim tinh, đứng dậy liền đuổi sát Xích Thủy mà đi, dẫn tới cùng sau lưng hắn chúng buộc tất cả đều khuôn mặt thất sắc, cuống quýt đuổi theo không để cập tới. Chỉ nói Xích Thủy, nàng nguyên lai cũng là dọc đường nơi đây, chẳng qua là phát hiện căn này lữ xá có chút vấn đề, mà thiếu niên này một đoàn người cũng không biết là thật không có phát hiện, hay là giả không có phát hiện, còn hứng thú bừng bừng đi đến sông, nàng lúc này mới đi vào theo. Lại không nghĩ những cái này ngu xuẩn vậy mà trước đem mục tiêu chuyển hướng nàng, cái này mới có tình cảnh lúc trước. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chờ ta một chút. Nhỏ tiểu thiếu niên lang, lại đã có không tầm thường tu vi, chỉ tính tình vẫn là có chút nhảy thoát, cũng không sợ sinh, liền đuổi sau lưng Xích Thủy cao giọng hô hào, không biết, còn tưởng rằng là đang gọi hắn hôn tỷ đâu. Chuyện gì? Xích Thủy nhẫn mại tính tình hỏi. Tỷ tỷ, ngươi liền định dạng này bỏ qua bọn họ sao? Kia tiểu thiếu niên đuổi lên trước đến, ánh mắt khóa chặt Xích Thủy không thả, tựa như là phát hiện một cái đại bảo tàng đồng dạng. Làm sao ngươi biết ta bỏ qua bọn họ rồi? Xích Thủy nhíu mày hỏi, giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Không hiểu để người cảm thấy có chút nguy hiểm. Tiểu thiếu niên trừng mắt nhìn, lập tức để ý tới, miệng nhỏ khẽ nhếch, giống như sợ ngây người dáng vẻ. Xích Thủy thấy lắc đầu, tiếp tục hướng về phía trước đi. Kia tiểu thiếu niên lúc này mới đuổi đem lên đến, vội vàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Xích Thủy liền liếc mắt nhìn hắn, nghe nói phía trước chính là Khải Minh tộc khu quần cư, Khải Minh tộc làm sao cũng là giới này thứ nhất gia tộc quyền thế, làm sao lại không người đến dọn dẹp một chút những này cặn bã. Tiểu thiếu niên sắc mặt lập tức có chút vặn mẹo, giải thích, cũng không phải không ai thanh lý, chỉ là chuyện này đi, nói đến liền có chút phức tạp. A, vậy ngươi vẫn là không nói đi. Xích Thủy thường thường nói. Nàng thực ra cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nghĩ đến cũng bất quá liền kia mấy loại nguyên nhân. Hoặc là đám người kia có cái gì chỗ dựa. Hoặc là chính là Khải Minh tộc chọc tới cái gì ngoại địch. Mà nhìn tiểu thiếu niên kia khó coi sắc mặt, xem chừng loại sau khả năng càng lớn. Kia tiểu thiếu niên rõ ràng không nghĩ tới Xích Thủy làm như vậy giòn, chính ngạc nhiên trong lúc đó, đột nhiên Xích Thủy rôi ngón đẻ lại trán của hắn, đừng núp đích. Tay hơi dùng sức, kia tiểu thiếu niên gương mặt liền hướng thượng ngửa ra mấy cái độ. Xuyên thấu qua huyễn tượng, Xích Thủy nhìn chằm chằm một song thuần khiết mắt vàng, tại tia sáng chiếu rọi, chiếu sáng rạng rỡ, liền phảng phất như là nhỏ vụn ánh nắng rơi vào đôi mắt bên trong đồng dạng. Không nói ra được có ánh mỹ lệ. Nàng liền nhìn nhập thần. Mà phía sau đuổi sát theo chúng buộc thấy cảnh này, nhưng là quá sợ hãi, như lâm đại địch đồng dạng bay nhào tới. Xích Thủy buông ra kia tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên giống như mới thanh tỉnh, trên mặt vẻ sợ hãi, nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy thực ra cũng không phải cố ý muốn hù dọa cái này tiểu thiếu niên, nàng thực ra chính là bỗng nhiên nghĩ đến tiền bối một đôi mắt lam. Tại tiên tộc bên trong, chỉ lần này như nhau, bởi vì mà phi thường đặc biệt. Đây cũng không phải là kiếp trước, vẹn vẹn con mắt màu sắc khác nhau mà thôi, chẳng có gì lạ. Theo nàng hiện tại hiểu biết thế giới cách cục đến xem, độ kiếp đại lục, quả nhiên là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, lại thêm các tộc trong lúc đó ngoài sáng trong tối cạnh tranh, sinh tồn điều kiện nhưng nói là muốn làm ác liệt. Dạng này ác liệt hoàn cảnh, theo lý là không thể nào cho phép đặc thù cá thể xuất hiện. Hết lần này tới lần khác tiền bối ngoại lệ. Mặc dù hắn cũng bị tiên tộc chủ lưu chỗ bài xích, không chỉ truyền thuyết hắn giết người như ngóe, còn có lời đồn đại nói, mẹ của hắn là chỉ nửa yêu, hắn cặp kia mắt xanh chính là di truyền từ mẹ. Cái này nguyên bản cũng nói thông được, dù sao yêu tộc thế nhưng là không hiện các loại con mắt yêu tu người. Nhưng người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao. Giết người như ngóe cái gì trước đừng đề cập, chỉ nói yêu khí, nàng phía trước cách gần như thế, cảm giác cũng không yếu, lại đều không có phát giác được cho dù là một chút yêu khí. Nàng phía trước bởi vì tiền bối chuyển biến quá lớn, chưa kịp chú ý đến điểm ấy, thẳng đến tới đến khu này đại lục, gặp được cái này tiểu thiếu niên. Tiểu thiếu niên mắt vàng cho nàng một cái dẫn dắt. Cũng không nhất định phải là yêu tộc, mới có dị đồng tử, nhân tộc đồng dạng cũng được, chỉ vì bọn họ trô đi lớn đạo khác biệt. Cái này thú vị. Nếu như tiền bối chi mẫu không phải nửa yêu, mà là có đại đạo truyền thừa dị tộc. Như vậy lúc trước Bách Lý ra trận kia làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ không sâu đại kiếp, lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chút đấy. Mạch Khưu Tiên Tôn ngay lúc đó lời nói, lại có bao nhiêu có độ tin cậy. Xích Thủy đầu hơi thấp, hơi sửa sang mình đã hết sức quen thuộc phi bạch, thanh cạn màu lam, trên đó có như ẩn như hiện vàng bạc sợi tơ tô điểm, không một tia nhạt nhẽo, ngược lại cho người ta một loại ung dung lộng lẫy chi khí, nhưng nói là tập phong nhã lớn tục làm một thể. Nàng vẫn luôn biết cái này phi bạch là kiện bảo vật, nhưng lại chưa bao giờ đem cùng tiền bối một đôi mắt lam liên hệ với nhau, như thế nhìn kỹ, lại rõ ràng lại theo cái này phi bạch thượng phát giác một chút dấu vết để lại. Thật sự là càng ngày càng thú vị a. Xích Thủy buông ra chỉnh lý phi bạch tay, khóe môi móc ra một vòng thanh cạn ý cười. Trên đời này, không có cái gì bí mật là có thể vẫn giấu kín đi xuống, Bách Lý gia tộc sự tình là, Bách Lý tiền bối bỗng nhiên chuyển biến nguyên nhân là, Khung Mục đưa nàng đẩy hướng tiền bối nguyên nhân là, nàng như thế nào mang theo trí nhớ Giáng sinh ở cái thế giới này, đồng dạng cũng là. Nàng hiện tại không biết, không được cho phép biết, chẳng qua là bởi vì, nàng hiện tại còn chưa tới nơi cấp bậc kia. Quả nhiên, tự thân cường đại, mới là đạo lý quyết định. Yên tâm. Nàng không nóng nảy, lại đi lại nhìn, là chân tướng. Liền luôn có rõ ràng khắp thiên hạ một ngày. Tiểu thiếu niên liền thấy, nữ tử trước mắt, vẹn vẹn một vòng cười yếu ớt, tựa như là xóa đi đáy mắt bất khí, cả người khí chất đại biến, cảm giác được hòa ái dễ gần. Có trời mới biết, ngay tại vừa rồi, hắn còn bị dọa đến sợ mất mật, kém chút liền không nhịn được trốn bán sống bán chết rồi. Mà bây giờ, hắn lại không tự chủ được muốn dựa vào đi lên, làm sao bây giờ? Hắn chính xoắn suýt thời khắc, Xích Thủy nhưng là nhìn lại, nói, đã ngươi chính là Khải Minh tộc. Vậy liền làm phiền ngươi dẫn đường đi. Tiểu thiếu niên liền giật mình. Xích Thủy nghĩ nghĩ, lại trấn an một câu, yên tâm, ta vốn là tha hương khách, chỉ là dọc đường nơi đây, giúp bái phỏng một chút quý tộc trưởng lão, dài chút kiến thức, sẽ không đối quý tộc bất lợi. Tiểu thiếu niên bên người tôi tớ nghe vậy, lặng lẽ giật giật tiểu thiếu niên ống tay áo. Tiểu thiếu niên trên mặt liền ẩn hiện một sợi dãy rủa, tại kia tôi tớ lại nhắc nhở hắn thời điểm, hắn dứt khoát rút về ống tay áo của mình, tiến lên phía trước nói, ta tin tưởng tỷ tỷ. Tỷ tỷ có thể gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ, đã nói lên tỷ tỷ không là người xấu. Xích Thủy liền lại nhíu mày. Nguyên lai hắn nên cũng biết. Tiểu thiếu niên liền lại chuyển hướng một đám tôi tớ nói, các ngươi cũng đừng lo lắng, như coi là thật xảy ra chuyện, tất cả trách nhiệm đều từ một mình ta gánh chịu, sẽ không liên lụy các ngươi. Nói xong, hắn lại không xem bọn hắn, ngược lại đối Xích Thủy nói, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Xích Thủy từ không gì không thể, chỉ là trong lòng lại càng phát ra khẳng định phía trước suy đoán, cái này Khải Minh tộc, trước mắt tựa hồ gặp nguy cơ rất lớn a. Chương 58, họ hàng xa họ hàng gần. Khải Minh tộc, làm phương thế giới này lớn nhất gia tộc quyền thế, khu quần cư, cũng không có ngoại nhân châu nghị như vậy hào hoa xa xỉ. Mặc dù nơi này chỉ là Khải Minh tộc một cái cực nhỏ chi nhánh, nhưng Xích Thủy bị tiểu thiếu niên mang theo cùng nhau đi tới, nhưng cũng nhìn ra một ít môn đạo. Toàn bộ khu quần cư thủ vệ là ngoài lòng trong chặt, trên mặt xem như bình tĩnh. Kỳ thực một chút tiếng động rất nhỏ, cũng có thể dẫn tới các nơi chú mục. Cũng tỉ như nàng người xa lạ này xuất hiện, cùng nhau đi tới đã bị mười mấy đạo thần biết từng điều tra. Đương nhiên, đây là rất bí mật. Xích Thủy cũng không có nhàn rỗi, trừ xác thực nghi hoặc bọn họ đến tột cùng chọc tới dạng gì phiền phức bên ngoài, cũng cùng tiểu thiếu niên làm bước đầu giao lưu, nàng cũng bởi vậy biết, tiểu thiếu niên cứ gọi Viêm Bảy. Viêm Bảy cũng là nói được thì làm được. Hắn trên người có đại tộc tỉ mỉ bồi dưỡng mới có thể tạo nên ra cái chủng loại kia quang minh lỗi lạc khí chất, tựa hồ cũng nhận định Xích Thủy không là người xấu, bởi vậy trừ dẫn đường bên ngoài, hắn còn cẩn thận cho Xích Thủy giảng thuật một phần bọn họ Khải Minh tộc một phần điển cố cùng truyền thuyết. Xích Thủy nghe được cũng là say sưa ngon lành. Lam ít có một chi truyền thừa đến nay, mà không có đoạn tuyệt tiên cổ di tộc, Khải Minh thi đấu trong tộc cái khác đại bộ phận tộc đàn tới nói, cũng là muốn làm may mắn. Cái này suy cho cùng vẫn là bởi vì Khải Minh tộc huyết mạch thiên phú, tuy là kim hệ, nhưng đi lại không phải đám người nghĩ đương nhiên chủ sát phạt chi đạo, mà là lựa chọn phi thường thiên môn sinh chi đạo. Bỏ chủ mà liền lệnh, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Dù không biết Khải Minh tộc tiền bối là như thế nào cân nhắc, nhưng Khải Minh tộc xác thực may mắn còn sống sót, cho tới hôm nay. Đương nhiên, nơi này vẹn vẹn một cái khu quần cư, chân chính tộc địa là giữ kín không nói ra, chỉ có trọng yếu nhất tinh anh nhất tộc người mới biết chỗ, bọn họ những người ngoài này cũng đừng nghĩ. Trải qua phổ thông tộc nhân ở khu vực, lại hướng phía trước, chính là cái này khu quần cư khu vực hạch tâm. Lệnh Xích Thủy đều phi thường ngoài ý muốn chính là, cái này cái gọi là khu vực hạch tâm, cũng không phải là bình thường thấy phong ốc kiến trúc, mà là một gốc cây. Gốc cây này đồng thời không cao lớn, chí ít cùng tiểu hỏa trong trí nhớ cây kia mẹ bản thể so sánh, kia là cách biệt quá xa, càng quan trọng hơn là, đây là một viên cái cổ siêu vẹo cây, nó cũng không phải là quy củ đi lên răng rớp, mà là giống như rắn bò, trụ cột gần sát mặt đất sinh trưởng, trên đó thân cảnh tựa hồ cũng có chút chịu ảnh hưởng, quanh co khúc hữu rất dài một đoạn, mới giống như rốt cục tỉnh lộ lại, bắt đầu đi lên sinh trưởng. Tóm lại, đây là một viên không đi đường thường kỳ thụ. Có lẽ cũng bởi vì nó dạng này kỳ quái tạo hình, phi thường thích hợp dựng nhà trên cây, bởi vậy, cả gốc cây bên trên, cao thấp xen vào nhau, xây dựng rất nhiều phong cách các có khác biệt nhà trên cây. Lại bởi vì tới gần vách núi, lắc nhìn một cái, ngược lại là rất độc đáo. Xích Thủy tâm thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt lưu luyến trên tảng cây các nơi. Viêm Bảy thấy thế, hơi có chút tự hào giới thiệu nói, đây là chúng ta cái này một chi tộc cây, là tại lúc trước chi nhánh lúc, theo tổ tộc trên cây lấy ra một nhánh. Bây giờ cũng đã lớn thành lớn nhỏ như vậy. Xích Thủy liền hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì cây? Ta còn chưa hề từng nhìn thấy qua đâu. Nàng hỏi được trực tiếp, những năm này du lịch, nàng cũng coi như kiến thức bên bác, nhưng cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy loại cây này, không phải là bởi vì nó kỳ lạ tạo hình, mà là trụ cột cành lá, một chút nhìn bình thường, nhưng nhìn kỹ lại cùng phổ thông cây cối khác biệt. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được loại này khác biệt, nó như thế nào đây? Ẩn hàm chưa tiết cái chủng loại kia khí tức đặc biệt, tựa như là nàng chấp nhận không gian bên trong, viên kia phát mầm dưa hấu mầm, ngẫu nhiên cảm xúc kích động lúc, chỗ tản ra loại kia tới mát, xa xăm, dễ ngửi đến không cách nào hình dung khí tức có chút tương tự. Xích Thủy phía trước tại cùng dưa hấu mầm cướp đoạt hàng mây che lá con rối lúc, từng nghe được qua một lần. Sau đó nàng liền thất thần tròn tròn thời gian 10 năm, sau khi tỉnh lại, là một điểm trí nhớ đều không có, cũng không có bất kỳ cái gì cảm ngộ hoặc là trưởng thành, thật giống như kia thời gian 10 năm bỗng dưng liền biến mất. Từ đó về sau, Xích Thủy liền đối dưa hấu mầm đứng xa mà trông. Nếu không phải hiện tại thấy viên này kỳ thụ, nàng đều nhanh đem viên kia dưa hấu mầm quên mất. Viêm Bảy tất nhiên là không biết Xích Thủy trong lòng khúc chiết, hơi có chút kiêu ngạo nói, đây là thế giới thụ, theo tiền bối lưu lại điển tịch chứa đựng, cái này thế giới thụ, bồi dưỡng đến cao cấp nhất, là có thể chống đỡ lấy một toàn bộ thế giới. Xích Thủy nghe vậy, hai mắt trợn to, khiếp sợ không thôi. Nhưng nàng cũng không phải là bởi vì Viêm Bảy, mà là bởi vì thế giới thụ cái tên này, để nàng nháy mắt liền liền tưởng đến nàng từng đi qua, còn không chỉ một lần luân hồi chi cảnh. Còn có kia luân hồi chi thụ. Là nàng chấu nghĩ như vậy sao? Đừng nghe Viêm Bảy nói bậy, hắn chính là lật ra mấy quyển tiền bối chỗ sáng tác du ký, liền tin là thật. Một đạo thanh âm ôn nhu đột nhiên chen vào nói, cũng đánh gãy Xích Thủy suy nghĩ. Xích Thủy nhìn lại, không khỏi ánh mắt sáng lên. Thật đẹp. Coi như cùng là nữ tử. Xích Thủy cũng không thể không tán thưởng một tiếng, tuyệt thế dung mạo, nùng kết hợp độ dáng người, lại phối hợp thanh lịch trong vắt luyện áo phối sức, thướt tha mà đến, thanh nhã như tiên thủ. Nhất là kia một đôi kim con mắt, cùng Viêm Bảy khác biệt chính là, phi thường nội liễm trầm tĩnh, tính cả nàng tuyệt thế dung mạo, cũng không một tia khinh người chi khí, đẹp đến mức phi thường nhu hòa. Xích Thủy lần đầu tiên thậm chí đều không có chú ý tới. Người này không đơn giản a. Xích Thủy liền tự giới thiệu. Đem cùng Viêm Bảy lý do thoái thác liền lại lần nữa nói một lần. Viêm Bảy cũng chặn lại nói, đây chính là chúng ta tộc lão. Gặp qua tộc lão. Xích Thủy không phải thường khách khí hành lễ nói, quy củ, bốn bề yên tĩnh, liền như là nàng người này. Kia tộc lão liền mỉm cười mà nhìn xem nàng nói, ở xa tới là khách, không cần như thế, ngược lại là Viêm Bảy cái này ngang bướng tiểu nhi, lanh đạm ngươi. Xích Thủy tranh thủ thời gian trả lời, không có chuyện, may mắn có Viêm Bảy dẫn đường. Nếu không ta đánh giá liền không tìm được nơi này. Vô luận đây là khách khí vẫn là khách sáo, dù sao song phương xem như chính thức gặp gỡ. Kia tộc lão liền mời Xích Thủy tiến nhà trên cây tương tự. Xích Thủy tự nhiên tòng mệnh, chỉ là tại vượt qua thân cây thời điểm, không khỏi lại nhiều liếc thêm vài lần. Xích đạo hưu đối gốc cây này có hứng thú. Xích Thủy liền quay đầu cười nói, lần thứ nhất gặp, cho nên suy nghĩ nhiều nhìn xem. Nàng nói đến bằng phẳng, kia tộc lão cũng không khỏi duyệt, ngược lại nhẹ tay phủ ở bên cạnh trên cành cây, ánh mắt đi lên nhìn, cũng thở dài, nhoáng một cái đều đã nhiều năm như vậy. Xích Thủy không biết nhiều năm như vậy cụ thể là chỉ bao nhiêu năm, nàng cũng đánh giá không ra gốc cây này thụ linh, nhưng nàng nhưng là biết, trước mắt vị này tộc lão, coi là thật hẳn là trong tộc tổ già rồi. Mặc dù theo mặt mũi của nàng thượng hoàn toàn nhìn không ra, nói là đôi tam thiếu nữ cũng không đủ, nhưng ánh mắt là không lừa được người. Kia tộc lão thu tầm mắt lại, liền gặp Xích Thủy trầm tĩnh đứng ở một bên, ngược lại là bên cạnh Viêm Bảy, nhìn xem cũng là tượng chuyện như vậy, không chịu nổi ánh mắt có chút phiêu, xem xét chính là tâm tư lưu động, muốn chạy rồi. Kia tộc lão cũng không khí, khoát khoát tay, để Viêm Bảy tính cả một đám tôi tớ, còn có đi theo tại bên người nàng người phục vụ tất cả lui ra, mới đối Xích Thủy nói, ngươi là đối cây này có hứng thú. Còn là bởi vì Viêm Bảy nhắc tới cây tên có hứng thú. Xích Thủy hơi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới đối phương đúng là nhạy cảm như thế, bất quá nàng vẫn là chi tiết nói, ta phía trước đã từng nghe nói qua thế giới thụ, nhưng lại chưa bao giờ đem cùng chân chính cây cối liên hệ với nhau. Bởi vì liền nàng thấy, cùng về sau hỏi tiền bối biết, thế giới thụ, cũng chính là tiểu hỏa tại luân hồi chi cảnh nhìn thấy viên kia luân hồi chi thụ, đã sớm thoát ly thực thể tồn tại. Cùng với nói tiểu hỏa nhìn thấy chính là cây, không bằng nói, đây chẳng qua là tiểu hỏa khi nhìn đến thế giới thụ lúc, chỗ ảo tưởng phát họa ra tới một cái hư tượng. Nghe nói, mỗi người, nhìn thấy luân hồi chi thụ đều là không giống. Về phần luân hồi chi thụ đến tột cùng dáng dấp ra sao? Vậy liền đánh giá chỉ có người biết mới sẽ biết. Kia tộc lão liền cười nói, trực giác của ngươi là đúng, đây quả thật là không phải thế giới thụ. Xích Thủy nghe vậy, hơi có chút thất lạc. Không muốn kia tộc lão chặt lại nói tiếp, bất quá cái này mặc dù không phải thế giới thụ, nó lại cùng thế giới thụ có thiên ti vạn lũ liên quan, miễn cưỡng cũng coi là thế giới thụ họ hàng xa đi. Nàng nói đến tùy ý, Xích Thủy nhưng là cảm thấy chấn động, ánh mắt không khỏi lại ném đến trên cây. Lá cây gì rào vang lên, cũng không biết có phải hay không tại ứng hòa tộc lão nói tới lời nói. Kia tộc lão liền chụp đập thân cây, nói, lão hòa kế, chúng ta đều như thế, còn có dài rằng giặc đường muốn đi à. Đây tuyệt đối là biểu lộ cảm xúc, mà Xích Thủy cũng là cảm động thân thụ. Như thế nào cũng không phải là đâu. Cây tộc cùng nhân tộc, thực ra cũng không có gì khác biệt, đồng dạng có huyết mạch truyền thừa, đồng dạng bởi vì huyết mạch liên tục, mà hy sinh hết một vài thứ, sau đó vừa khổ khổ truy tìm những cái kia mất đi, ý đồ tìm kiếm được tiên hiển chỗ đi chính xác con đường. Thế nhưng là lại nói dễ như vậy sao? Trong lúc nhất thời, hai người một cây, đều không nói gì, tựa hồ cũng đắm chìm trong cái này khó được trầm tĩnh trong không khí. Sau đó lấy lại tinh thần, đều là hiểu ý cười một tiếng. Chỉ là vội vàng lại có người phục vụ tới báo, hai người cũng không tới kịp tương tự, kia tộc lao từ đi xử lý sự việc cần giải quyết, mà Xích Thủy, cũng theo hầu, được an bài tại một cái tới gần ngoại vi cây nhỏ trong phòng. Một đóng cửa lại, Xích Thủy thần thức liền tiến vào chiếc nhẫn không gian bên trong. Lúc này chiếc nhẫn không gian, cùng nàng lúc trước vừa khế ước thời điểm, đã có lớn vô cùng khác biệt. Có linh tuyển cung cấp, toàn bộ không gian tỏa ra sinh cơ bừng bừng, sở hữu linh điển, đều có khôi lỗi trồng lên tương ứng linh thực linh vật. Nơi xa, non xanh nước biếc, linh khí mở mịt, thiên địa pháp tắc lực lượng đã thành hình, có ánh sáng, có ngày có nguyệt, dù ước chừng chút mơ hồ, đối lại một phương sơn thủy tới nói, đã là đầy đủ. Xích Thủy tiến vào trang viên, cũng mặc kệ tiểu đỉnh cùng nhỏ tầm hai cái giới linh đùa giỡn, chỉ vội vàng hướng trong trang viên dược viên chạy đi. Thân thức bung ra, như là thảm thức tìm kiếm. Rốt cục tại một cái xa xôi nhất nơi hẻo lánh bên trong, tìm tới viên kia ẩn nút có một mảnh lớn dưới lá cây dưa hấu mầm lúc, không thể không nói, Xích Thủy là thở dài một hơi. Kia dưa hấu mầm phát hiện Xích Thủy xuất hiện, còn muốn chạy, chạy trước còn không quên đem hàng mây che lá con rối đỉnh đi. Xích Thủy, nó đối kia hàng mây che lá con rối đến tột cùng là có bao nhiêu cầm a? Xích Thủy cơ hồ là một cái dây lát độn đi lên, đem trọn khỏa dưa hấu mầm vứt lên, hai tay nâng ở giữa không trung, trừng lớn mắt tinh tế quan sát. Thế giới thụ a, đây chính là thế giới thụ họ hàng gần a. Nàng vừa rồi thế nhưng là sớm phát hiện. Bên ngoài khải minh tộc gốc cây kia chỗ ẩn hàm khí tức, có thể còn kém rất xa viên này dưa hấu mầm. Cây kia là thế giới thụ họ hàng xa, vì lẽ đó, đây tuyệt đối là thế giới thụ họ hàng gần không sai. Chương 59, trí giả khốn cảnh. Xích Thủy bởi vì phát hiện sự thật này, mà cao hứng không thôi, thật tình không biết, dưa hấu mầm khi nhìn đến Xích Thủy xuất hiện lúc, vô ý thức muốn chạy, không phải là bởi vì kinh hoàng, mà là bởi vì chột dạ. Chỉ bất quá, dưa hấu mầm đen nhánh dưa thân. Cùng hai mảnh cùng bình thường không khác trời non, Xích Thủy coi như cảm giác lại nhạy cảm, cũng là không thể nào phân biệt ra được. Nàng chỉ là vung lên dưa hấu mầm, trái xem phải xem, một bản thỏa mãn. Nhưng phàm là nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm thu thập dục, chớ nói chi là nàng hiện tại có chiếc nhẫn không gian, cũng liền có sung túc điều kiện. Nàng hiện tại còn không dùng được thế giới thụ mầm, nhưng là đừng quên nàng thức tỉnh chính là thời không thiên phú, đi là bản nguyên chi đạo, cái này thế giới thụ mầm, là nàng về sau tại tạo dựng thời không thời điểm, không thể thiếu đồ vật. Có nó, có thể tiết kiệm lại nàng mấy lần công lao. Mặc dù hiện nay cái này thế giới thụ mầm vừa mới nảy sinh, thậm chí còn chưa giác tỉnh, nhưng Xích Thủy cũng không sợ. Nàng chính mình là từ dạng này từng bước một đi đến bây giờ, bất quá là lại một lần lại bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Nàng hiện tại lại không thiếu khuyết tài nguyên, sợ cái gì? Lại nói, thế giới chi thụ muốn thế nào bồi dưỡng tới? Cao hứng qua đi, Xích Thủy mới bắt đầu cân nhắc vấn đề thực tế, nàng lúc này mới bỗng nhiên tại phát hiện, cái này vậy mà là nàng chưa hề từng đọc lướt qua khu vực. Nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem dưa hấu mầm, rất rõ ràng, bình thường bồi dưỡng linh cỏ linh thực phương pháp là không thể nào hữu dụng, xem ra, nàng còn phải đa hương cái này Khải Minh tộc lao thỉnh giáo. Bất quá, lúc trước thế giới chi thụ là thế nào nảy mầm tới? Xích Thủy có vẻ như mới hồi tưởng lại, tựa hồ là đang nàng đem kia cái ảo cảnh pháp tắc viên cầu thu vào không gian về sau, pháp tắc bạo động, nổ nát vòng tay, sau đó nó liền nảy mầm. Vì lẽ đó, nó là ăn lực lượng pháp tắc sao? Cái này có thể liền hơi rắc rối rồi. Cũng không phải nói nàng chơi không đến lực lượng pháp tắc, mà là bởi vì cái này dính đến một cái liên quan đến bản nguyên vấn đề. Đó chính là, lực lượng pháp tắc là có định số. Dưa hấu mầm nuốt lực lượng pháp tắc, cũng đã muốn làm thế là suy yếu thế giới này bản nguyên, lấy lớn mạnh tự thân. Xích Thủy là tu giả, hiện nay đã có thể cơ bản lý giải thiên địa này thế giới vận hành quy luật, nàng biết rõ điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa nhân quả. Càng là đi lên, muốn cân nhắc đồ vật càng nhiều, kẻ liều mạng sở dĩ đều chọn buông tay đánh cược một lần, không phải là bởi vì bọn họ thích mạo hiểm, mà là bởi vì liều một lần, có lẽ còn có xoay người khả năng. Mà như nàng dạng này đã đạt tới độ cao nhất định tu giả, lại càng là không dám tùy hứng cùng đánh bạc, bởi vì sợ mất đi. Xích Thủy hơi có chút đáng tiếc nhìn về phía dưa hấu mầm, bây giờ nàng thân ở phương thế giới này dưới mái hiên, như còn muốn đi hủy đi phương thế giới này sống lưng, coi như thiên đạo không giận, chính nàng cũng làm không được. Đáng tiếc. Xích Thủy đem dưa hấu mầm nhẹ nhàng để dưới đất, lại sờ lên nó hai mảnh lá non. Dưa hấu mầm xác định Xích Thủy không có làm khó nó ý tứ. Lập tức liền cao hứng liền lăn mang nhảy chạy, nhanh như chớp nhi liền mất tung ảnh. Xích Thủy lắc đầu, cũng không thèm để ý. Nàng thực sự là quá bận rộn. Không ai có thể tưởng tượng được, nàng hiện tại trạng thái là cỡ nào nghe rợn cả người. Coi như cùng là tu giả, chỉ sợ đều tưởng tượng không đến. Bây giờ tại các cái thế giới chằn trọc du lịch, thực ra vẹn vẹn Xích Thủy một nhỏ sợi ý thức mà thôi, mà nàng tuyệt đại bộ phận ý thức, thì tại tìm hiểu, nghiên cứu các phương diện đồ vật. Như là một cái tự động vận hành làm việc cơ trạm đồng dạng. Đáng sợ đi. Chính Xích Thủy cũng cảm thấy đáng sợ. Nguyên lai thân là phàm nhân nàng, nghe những cái kia lưu truyền rất rộng tiên thần truyền thuyết, có thể tưởng tượng đến, cũng chính là thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lao loại hình từ ngữ, lại như thế nào có thể nghĩ đến, chân chính tiên thần là cái dạng gì đâu. Cũng tỉ như nàng, mặc dù còn chưa chân chính thành tiên, thậm chí đến nay đối thời gian phương diện lĩnh ngộ cũng mới cực ít, nhưng liền xem như dạng này, nàng cái gọi là thời gian, cũng đã không phải là phổ thông trên ý nghĩa thời gian. Cùng một đơn vị thời gian, nàng tới nói, lại không phải số lẻ, mà là theo ý thức nhiều ít mà nói. Tựa như là đem cái này một đơn vị thời gian phục chế rất nhiều phần đồng dạng, nàng tại du lịch, đồng thời cũng tại luyện thể, cũng đang suy nghĩ trận chỗ, còn đang nghiên cứu không gian pháp tắc, cùng lĩnh hội chỉnh lý quy nạp thu thập được tin tức vân vân, mạch sống vì vậy mà đại đại kéo dài. Đương nhiên, đến cấp độ này tu giả, cơ hồ cũng có thể làm đến, nhưng như Xích Thủy như vậy, hồn lực mạnh mẽ. Mỗi một phần thần lại có trí nhớ đầy đủ cùng độc lập ý thức, nhưng là lắc đắc không có mấy. Xích Thủy là chân chính làm được, để cái này mỗi một phần thêm ra tới thời gian, đều tựa như là nàng tự mình trải qua đồng dạng. Bởi vậy, hiệu suất của nàng là phi thường kinh người. Tiên tộc bên trong người nếu là có thể biết được nàng hiện tại học tập tiến độ, chỉ sợ cũng sẽ không kinh ngạc tại Xích Thủy phía trước tốc độ tu luyện. Chính Xích Thủy cũng có thể cảm giác được, nàng hiện tại liền giống như ngồi lên giống như hỏa tiễn, đang lấy siêu việt lẽ thường tốc độ. Đang truy đuổi cũng không ngừng vượt qua trước mặt tu giả. Theo lý, nàng là nên tự đắc. Nhưng mà đồng thời không có. Bởi vì nàng phía trước được chứng kiến Bách Lý tiền bối kia tại bất luận cái gì thời gian điểm lên nhảy vọt xuyên qua năng lực, nàng thậm chí cũng nhịn không được hoài nghi, có thể làm được loại trình độ này, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn hẳn là đã thực hiện vĩnh sinh đi. Nàng bên môi không khỏi xuất ra thở dài một tiếng. Nàng sở dĩ còn kiên định lấy tiền bối xưng hô hắn, là bởi vì nàng còn muốn bảo trì khách quan thị giác. đi dò xét hắn đột nhiên tới chuyển biến cùng lọt mắt xanh, bởi vì nàng không hiểu. Có thể muốn để tiền bối thất vọng. Coi như xác định tương lai bọn họ sẽ cùng một chỗ, nàng cũng không lại bởi vậy mà lựa chọn hiện tại liền cùng với hắn một chỗ. Nàng chỉ là nàng mà thôi, không có tương lai trí nhớ, lại như thế nào có thể cùng với hắn một chỗ đâu. Nàng cũng liền càng không khả năng vì ứng đối tương lai hạo kiếp, mà lựa chọn cùng hắn song tu, mặc dù biết rõ hắn là hảo tâm. Thật sự là quật cường lại cố chấp a. Người thông minh hẳn là đều sẽ không như vậy lựa chọn đi. Xích Thủy cười một cái tự dễ ước, thần thức bay ra trang viên, ra bên ngoài khuyết tán mà đi, đi ngang qua vô số nàng những năm này ở giữa siêu tập hoa cỏ linh thực, cùng cá trùng chim thú các loại, toàn bộ không gian đã dần dần hình thành hoàn chỉnh sinh thái dây xích. Nàng nghĩ, nàng cũng ứng cần phải trở về. Còn có rất nhiều việc vẫn chờ nàng đi làm đâu. Nàng thực ra cũng không có bao nhiêu thời gian. Thần thức kiềm chế mà quay về, Xích Thủy quay người liền hướng nhà trên cây bước ra ngoài, đã trải qua nghĩ rõ ràng, tự nhiên không cần lãng phí thời gian nữa. Chỉ là, nàng sau khi ra ngoài, chỗ phát giác được có chút không đúng. Quá an tĩnh. Tựa hồ, liền phong đều yên tĩnh trở lại. Nàng còn đang nghi hoặc, liền gặp Viêm Bảy Chính vội vàng hấp tấp hướng nàng cái phương hướng này chạy tới, thấy nàng lúc, trên mặt càng mang theo vẻ kinh hoàng, vừa nhanh vừa vội mà nói, tỷ tỷ, xảy ra chuyện, nhanh theo ta đi. Xích Thủy không nói hai lời, giữ chặt Viêm Bảy cánh tay, liền hướng hắn chỉ phương hướng độ đi. Ven đường thấy, một bóng người đều không có, cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu qua vết tích. Người đâu? Là rút lui. Vẫn là. Xích Thủy không khỏi liếc nhìn Viêm Bảy, Viêm Bảy kinh hoàng biểu lộ không giống làm bộ, chỉ đường cũng xác thực hẳn là chỉ có bọn họ tộc người mới có thể biết đến bí đạo, chính là tình huống hiện tại có chút quỷ dị, xảy ra chuyện gì. Viêm Bảy lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Vậy ngươi cũng có thể nói cho ta, các ngươi đến tột cùng chọc người nào đi? Xích Thủy nhẫn mại tính tình hỏi. Viêm Bảy liền nhìn nàng một cái, không nói gì. Xích Thủy sao mà nhạy bén, ngươi không phải là hoài nghi đây hết thảy cùng ta có liên quan đi. Viêm Bảy nhưng lại ngoài ý muốn lắc đầu nói, tộc lao nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi, vì lẽ đó để cho ta tới mang ngươi rời đi. Xích Thủy nghe vậy có chút ngoài ý muốn, thực ra nàng cùng tộc trưởng kia, tổng cộng cũng không thể nói mấy câu, ánh mắt là bực nào sắc bén, lại là sâu như vậy am lòng người, bởi vậy mới có thể nói ra lời này. Nàng là chịu phục. Phải biết lúc này đối phương đang đứng ở nguy nan thời khắc, còn có thể làm ra như thế tỉ mỉ an bài, trong thiên hạ có thể làm được điểm này người, quả nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấu chốt ở chỗ, tâm. Xích Thủy không khỏi dậm chân, nhìn xem Viêm Bảy chân thành nói, ta nghĩ tộc lão là muốn cho ta mang theo ngươi, rời đi nơi thị phi này, Viêm Bảy, ngươi muốn rời đi sao? Viêm Bảy mở to mắt, còn hơi có chút hài nhi mập trên mặt, tràn đầy tỉnh ngộ lại vẻ hoảng sợ, không tự giác chỉ lắc đầu. Vậy chúng ta lại rót trở về. Xích Thủy lại hỏi. Không được. Viêm Bảy thốt ra mà xuất đạo, sau đó mới giống như kịp phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Xích Thủy nói, tỷ tỷ, tộc lao nói, chuyện này ngươi giúp không được gì, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối đừng đi. Ồ. Xích Thủy thưởng thức phẩm, các ngươi tộc lao nguyên thoại là nói như thế nào? Viêm Bảy lập tức lại có chút hối hận, do dự hai hơi mới lên tiếng khụ khụ nói, tộc lao nói, tỷ tỷ ngươi tự vệ có thừa. Sát phạt chi khí không đủ. A, không thể không nói, tộc lão không hổ là tộc lão, quả nhiên là nói chúng tim đen. Chỉ sợ nàng hiện nay tu vi cảnh giới, cũng là giấu bất quá đối phương rồi. Đây là bị coi thường a. Xích Thủy cảm thấy cảm thán, chỉ tiếc tộc lão vẹn vẹn là dựa vào nàng bằng sinh tích lũy kinh nghiệm cùng tuệ nhãn, cho ra kết luận, lại không phải xây dựng ở xâm nhập hiểu rõ nàng trụ cột bên trên. Cái này có lẽ chính là thuộc về tộc lão cái này rất có trí tuệ lại đối với mình cực độ tự tin người. Độc hưu tư duy khốn cảnh đi. Xích Thủy một bên âm thầm tỉnh táo, tuyệt đối đừng tùy tiện có kết luận, tránh cái này sai lầm phát sinh, một bên thì nói ra, vậy ta càng muốn về đi xem một chút, nói không chừng chính dễ dàng để ta lịch luyện một phen cũng chưa biết chừng đâu. Viêm Thất Nhất mặt ngộng. Người có trở về hay không? Xích Thủy lại hỏi. Viêm Bảy nhìn một chút Xích Thủy, giống như là tại xác định cái gì, rốt cục, hắn cắn răng nói, thưa. Hảo tiểu hòa tử, này mới đúng mà. Xích Thủy giống như an ủi vô vô bờ vai của hắn, góp chân nhất chuyển, coi là thật liền hướng về chạy đi. Viêm Bảy không có chút nào được an ủi đến, hắn chỉ là dùng một loại phi thường kỳ dị, thậm chí mang theo một chút chờ mong ánh mắt, thỉnh thoảng liếc trộm Xích Thủy. Xích Thủy cảm thấy cười than thở, quả nhiên vẫn là cái tiểu thiếu niên a. Hiện tại, ngươi luôn có thể cùng ta nói, chuyện gì xảy ra đi. A, nha. Viêm Bảy giống như sửa sang suy nghĩ, lúc này mới bắt đầu nói ra, thực ra. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là gần nhất liên tiếp có tộc nhân mất tích, đặc biệt là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tộc nhân. Vậy ngươi còn dám ra ngoài? Xích Thủy không thể tưởng tượng nổi hỏi nói, coi là thật không phải chọc tới cái gì cửu gia. Không phải. Viêm Bảy khẳng định nói, tộc ta luôn luôn thiện trí giúp người, cũng không chân quý trí bảo làm cho người ngấp nghé, phía trước cũng không chuyện kỳ quái phát sinh. Hắn nói không được nữa, trong hai con ngươi cũng đầy là hoang mang. Xích Thủy tưởng tượng, bằng Khải Minh tộc hiện nay địa vị, cùng bọn họ chỗ đi sinh chi đạo, rộng kết liêu thiện duyên, theo lý cũng không nên như thế. Vậy Liên Kỳ, tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đừng trở về đi. Viêm Bảy bỗng nhiên nói. Chương 60, hài lòng mà vì. Ừm. Xích Thủy hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Viêm Bảy. Viêm Bảy chính mình tựa hồ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà thốt ra như vậy, tại Xích Thủy nhìn lại lúc, trên mặt hiện ra một vòng giống như kinh hoàng cũng giống như vẻ xấu hổ, đống dần dần chuyển thành kiên định. Chỉ nắm đấm bóp chặt chẽ. Xích Thủy ánh mắt ôn hòa, mơ hồ còn mang theo một chút ôn nhu. Nàng sẽ không cảm thấy Viêm Bảy là tham sống sợ chết, vừa vặn tương phản, hắn có thể nói ra lời như vậy, nói rõ tâm trí của hắn đã bởi vì gần nhất biến cố, mà cấp tốc đi hướng thành thủ. Hắn biết mình lực lượng ít ỏi, cũng hiểu được tộc lão khổ tâm an bài, rõ ràng lúc này tình cảnh của mình, nếu như trở về không khác là tự chui đầu vào lưới, bởi vì mà lùi bước. Đây là lý tính lùi bước, cũng không mất mặt. Xích Thủy thở dài vỗ vô bờ vai của hắn, nhu hòa nói, tin tưởng ta. Chúng ta về trước đi nhìn xem tình huống lại nói, nếu như không đúng, lại rời đi không muộn. Viêm Bảy bản tới cũng là không muốn liên lụy vị này mới quen, nhưng vô cùng có hảo cảm tỉ tỉ, hắn cũng đã hoàn toàn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cái này khó mà nói chính là diệt tộc đại họa, hắn không thể bởi vì chính mình bản thân tư tâm, mà đưa tỉ tỉ an nguy tại không để ý. Hắn mặt lộ dãy rủa nói, thế nhưng là tộc lão dặn dò ta mang ngươi rời đi. Xích Thủy thì trả lời, các ngươi tộc lão cũng đã nói, tỷ tỷ ngươi ta tự vệ là không có vấn đề, ngươi muốn tin tưởng các ngươi tộc lão lời nói. Viêm Bảy đầu góc theo Xích Thủy lời nói lượn quanh một vòng, cảm giác liền có chút phức tạp. Luôn cảm giác vị tỷ tỷ này mặc dù ngữ khí ôn hòa, nhưng ẩn ẩn chính là mang theo chút không thể nghi ngờ ý vị, còn mặt kia, trong lòng của hắn lại bởi vì Xích Thủy kiên trì, mà nổi lên một chút chờ mong. Nói cho cùng, hắn vẫn là muốn trở về. Hai người lần nữa đạt thành chung nhận thức, Viêm Bảy trầm mặc lại, Xích Thủy thì một bên đi trở về. Một bên ẩn nặc hai người tung tích. Mặc dù vừa rồi chỉ là cực ít mấy lời, nhưng Xích Thủy cùng Viêm Bảy đồng dạng, theo tộc lão cái này nhất an đứng hàng bên trong, thấy được sự nghiêm trọng của chuyện này. Như Viêm Bảy nói, bọn họ trong tộc gần nhất liên tiếp có người mất tích. Không có có nguyên do, không có báo hiệu, không có có cửu gia, cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Liên nang phía trước vừa lúc đi vào, cái này khu quần cư phòng thủ đến xem, tộc lão an bài là chính xác, bọn họ đã phi thường trọng thị chuyện này. Nhưng là chỉ sợ liền tộc lão cũng không nghĩ tới, cái này tính nghiêm trọng lại còn muốn viễn siêu bọn họ đoán. Thử nghĩ lấy Khải Minh tộc ở cái thế giới này thâm hậu nội tình, cùng chỗ trải đi ra mạng lưới quan hệ lạc, lại có ai dám tùy tiện tại bọn họ trên đầu nhổ lông đầu. Chớ nói chi là đánh bọn hắn Khải Minh tộc nhân chủ ý. Nhưng mà sự tình chính là như vậy phát sinh. Tộc lão có lẽ là tại cái này thời khắc cuối cùng đống nhiên hiểu được, cho nên làm xuống an bài như vậy. Xích Thủy mang theo Viêm Bảy, từ cũng là cẩn thận lại cẩn thận. Khả năng làm cho vị kia tộc lão đều làm xuống dự tính xấu nhất, bản thân đã nói lên hết thảy. Bởi vậy giống nhau lộ trình, trở về cần thiết tiêu tốn thời gian, là lúc rời đi hai lần có thừa. Nhưng mà càng làm cho Xích Thủy không nghĩ tới là, bọn họ theo trong bí đạo đi ra, rất nhanh liền gặp Viêm Bảy tộc nhân. Viêm Bảy ánh mắt sáng lên, cơ hồ là lập tức liền xuống tới, tam thúc, các ngươi trở về rồi. Xích Thủy bước chân nhỏ không thể thấy chần chờ một cái trước mắt, đi theo Viêm Bảy bên người. Nghe vậy cũng nhìn về phía vị kia cái gọi là Tam Thúc. Một cái hơi có chút thu kệch hán tử, có chút chút tang thương mặt mày, có thể thấy được lần này bên ngoài có phần ăn chút đau khổ. Lúc này nhìn thấy Viêm Bảy, hắn mặt mày liền giãn ra, Viêm Bảy, nguyên lai ngươi ở đây, chúng ta đang muốn ngươi. Hắn nói, ánh mắt không khỏi rời về phía Xích Thủy. Viêm Bảy đuổi vội vàng giới thiệu, Tam Thúc, đây là ta bên ngoài nhận biết một vị tỷ tỷ, ta mời tới nhà làm khách. Xích Thủy mỉm cười gật đầu, song phương đơn giản làm lễ. Vị kia Tam Thúc ánh mắt đồng thời không có trên người Xích Thủy quá nhiều lưu lại, đang bày tỏ đối Xích Thủy hoan nên sau, liền lại đối Viêm Bảy bàn giao nói, tộc lão cũng đoán được các ngươi sẽ còn trở về, các ngươi trực tiếp liền đi tìm nàng đi. Viêm Bảy nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, vội vàng hỏi, tộc lão hiện tại người ở đâu đây? Tộc lão còn tại xử lý sự tình, lúc này hẳn là còn chưa có trở lại, các ngươi đi quảng trường tìm. Vị kia Tam Thúc nói, cũng vô vô Viêm Bảy bả vai. Sau đó mới mang theo một chút mệt mỏi hướng nhà trên cây bước đi. Xích Thủy đưa mắt nhìn tiến vào nhà trên cây sau, mới hỏi Viêm Bảy đạo, vị Tam Thúc này chính là các ngươi phía trước mất tích tộc nhân bên trong một cái. Ừm. Viêm Bảy đáp xong, đông nhiên lại vỗ chán một cái, đầy mắt hối hận mà nói, ai nha? Ta vừa quá cao hứng, đều quên hỏi Tam Thúc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, hắn cũng không đợi Xích Thủy đáp lại, lại cao hứng nói, đi, chúng ta trước tìm tộc lão đi, hỏi tộc lão cũng giống như vậy. Xích Thủy lực chú ý cũng không có tại Viêm Bảy trên thân, nghe vậy chỉ nói, tốt. Viêm Bảy nhưng không có chú ý tới điểm ấy, lại hoặc là chú ý tới lại không để ý, hắn tâm đã bay đến trước mặt, cho nên hứng thú bừng bừng thẳng chạy về phía trước, hồn nhiên quên đi nếu như có Xích Thủy mang theo, tốc độ sẽ nhanh lên mấy lần không thôi. Xích Thủy cũng không có lên tiếng, chỉ không nhanh không chậm cùng tại Viêm Bảy sau lưng, ra khu vực hạch tâm, người bên ngoài quả nhiên nhiều hơn. Một mảnh phồn vinh cảnh tượng, cùng mới gặp đồng thời không cái gì khác biệt. Xích Thủy nếu không phải nhìn thấy qua phía trước vết chân người hoàn toàn không có chi tượng, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy trước mắt một màn này là như thế nào đặc biệt. Nhất là Viêm Bảy, phía trước luôn luôn đắm chìm trong xấu nhất bết bát nhất trong tưởng tượng, lúc này gặp cảnh tượng này, làm sao không nhận xúc động. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cục buông xuống thật cao treo lên tâm, bả vai cũng khôi phục đến buông lỏng trạng thái. Xích Thủy che giấu trong mắt suy nghĩ, theo hắn trong đám người xuyên qua, càng tiếp cận quảng trường, dòng người càng dày đặc, lại bởi vì tộc nhân trở về nguyên nhân, người người trên mặt đều tràn đầy vui sướng buông lỏng dáng tươi cười, quét qua phía trước ngột ngạt kiềm chế chi khí. Nhường một chút, nhường một chút. Viêm Bảy ỷ vào vóc người chưa thành, linh hoạt trong đám người xuyên đến xuyên đi, ngược lại là cho Xích Thủy cung cấp thuận tiện. Xa xa, nàng liền gặp được đang đứng tại quảng trường trung tâm trấn an các vị tộc nhân tộc lão. Kia tộc lão giống như có cảm giác, cũng hướng phương hướng của nàng xem ra, tự nhiên cũng nhìn thấy Viêm Bảy. Xích Thủy không có bỏ qua tộc lão kia tựa hồ ngưng lại một cái chớp mắt biểu lộ, nàng chậm chậm hướng tộc lão gật đầu ra hiệu, mà Viêm Bảy thì đã vọt tới tộc lão trước mặt, "Tộc lão." Ánh mắt của hắn mang theo không muốn xa rời, thanh âm cũng giống như có chút run rẩy, lại có mất mà lại được vui sướng. Tộc lão yên lặng nhìn xem Viêm Bảy. Vươn tay tại trên đầu của hắn vuốt ve, thở dài, Viêm Bảy, ngươi nên trưởng thành. Viêm Bảy tựa hồ muốn lắc đầu, nhưng lại không nỡ để tộc lão tay rời đi, cho nên cương ngay tại chỗ. Mà tộc lão thì là đem hắn kéo đến bên người, lập tức mới rời mắt nói với Xích Thủy, Xích Đạo Hữu, trong tộc sự vụ bận rộn, hiện tại bởi vì lần này biến cố, trong tộc cũng cần chỉnh đốn một phen, ngươi nhìn ngươi. Cái này kém không có trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Xích Thủy nếu như thức thời, tự nhiên là nên vào lúc này đưa ra cáo tử. Nhưng mà Xích Thủy trong lòng biết, chính mình vốn là phụ lòng vị này tộc lao tấm lòng thành, lại đem Viêm Bảy mang theo trở về, lúc này nếu như đi thẳng một mạch, liền có chút không quá nói. Nàng lúc này liền lời nói, ta cái này còn không tới kịp đồng tộc ra cùng ngồi đàm đạo, làm thật không nỡ rời đi, cũng chỉ có mặt dạn mày dày, quấy rầy nữa tộc lão một hai. Kia tộc lão nghe vậy hơi ngừng lại, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy mỉm cười mà đúng. Rốt cục, kia tộc lão chậm rãi nói ra, như thế còn muốn thỉnh cầu Xích Đạo Hữu chờ một lát chút thời gian. Không sao, ngày trước bận điệu. Xích Thủy nói, lại nhìn về phía tộc lão bên cạnh nói, Viêm Bảy, ta đối với nơi này còn chưa quen thuộc, còn làm phiền ngươi nói cho ta một chút đâu. Ngươi sẽ không hiện tại liền muốn vứt bỏ ta tại không để ý đi. Viêm Bảy nghe vậy, tựa hồ cũng có chút ý động dáng vẻ, bất quá hắn ngay lập tức vẫn là nhìn về phía tộc lão. Tộc lão liền nói, đi thôi. Không cần lãnh đạm khách nhân. Viêm Bảy lúc này thực ra càng muốn cùng hơn tại tộc lão bên người, chỉ bất quá tộc lão đều nói, tỷ tỷ cũng đúng là hắn mang tới, hắn liền lại trở lại Xích Thủy bên người, tộc lão, vậy chúng ta đi về trước. Tộc lão khoát khoát tay, liền lại đi làm việc sự vụ khác. Chờ hai người ra quảng trường, Xích Thủy mới hỏi, ngươi cùng tộc lão là quan hệ như thế nào? Viêm Bảy trên mặt còn có một chút mất mát, nghe vậy đáp, trừ cùng thuộc tại một nhánh bên ngoài, lại không có cái khác quan hệ. Xích Thủy kinh ngạc nói, ta nhìn tộc lão rất xem trọng ngươi. Đó là bởi vì ta từ nhỏ phụ mẫu qua đời, cơ hồ là tại tộc lão an bài chiếu cố cho lớn lên. Viêm Bảy nói. Xích Thủy liền đã hiểu, Viêm Bảy có thể có một đám theo đuổi nô buộc đi theo, rất rõ ràng phụ mẫu nguyên bản thân phận liền không thấp, lại có tộc lão chiếu cố, bởi vậy tộc lão với hắn tới nói, chính là thân nhân, lại là trưởng bối, càng là chỗ có tình cảm dựa vào. Mà tại tộc lão tới nói, một cái cơ hồ là từ nàng tự tay nuôi lớn hài nhi, lại là như thế ỷ lại tín nhiệm nàng. Nàng tự nhiên là sẽ vì bày ra mưu tính, tựa hồ cũng là nhân chi thường tình. Cái này nguyên bản nên một khúc rung động đến tâm can hiện thế bi ca, đợi Thương Hải tang điền về sau, nói không chừng sẽ còn bị lật ra đến, rộng vì truyền sướng. Chỉ bất quá, bọn họ gặp phải người là Xích Thủy. Không thích theo lẽ thường ra bài Xích Thủy. Xích Thủy du lịch nhiều năm, nhìn qua quá nhiều bất đắc dĩ. Thoại bản mặc dù đặc sắc, nhưng nếu là phát sinh ở trong hiện thực, liền không có tươi đẹp như vậy. Trong bụng nàng thầm than. Bên cạnh Viêm Bảy bỗng nhiên lại nhảy dựng lên nói ra, À, chúng ta lại quên hỏi. Xích Thủy. Mắt thấy Viêm Bảy còn muốn đổ về đi, Xích Thủy kéo lại hắn nói, chớ đi, chỉ là nhìn đại gia dáng vẻ cao hứng, liền biết chắc không có việc gì, những cái kia tộc nhân hẳn là toàn bộ trở về, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Viêm Bảy nghĩ cũng phải, mặc dù trong lòng vẫn ngứa một chút, nhưng nhiệm vụ của hắn bây giờ là bồi Xích Thủy, hắn còn nhớ rõ. Đúng rồi, ngươi những cái kia nô bộc đâu? Xích Thủy bỗng nhắc nhở. A. Viêm Bảy quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nhanh chóng hướng trụ sở của hắn chạy đi. Xích Thủy bất đắc dĩ cười cười, lại nghiêng người về nhìn chỗ xa quảng trường, ánh mắt xa xăm. Vận mệnh chính là thần kỳ như thế. Nguyên bản thân ở khác biệt thế giới hai người, nhân duyên dưới sự trùng hợp, tại cái này tức định thời gian điểm, vận mệnh xuất hiện giao nhau. Bất quá đơn giản mấy lời, một cái hiểu ý mỉm cười, đối phương liền có thể đem người trọng yếu nhất giao phó cho nàng, cái này không liên quan tới tín nhiệm, cũng không phải bị bất đắc dĩ, mà là cứ như vậy thuận theo tự nhiên làm. Mà nàng, sở dĩ bất chấp nguy hiểm, lựa chọn lưu lại, cũng không phải là bởi vì đồng tình hoặc là ấy nấy, đương nhiên càng không phải là vì cái gì lịch luyện, nàng chỉ là muốn lưu lại. Như thế mà thôi. Cái gọi là chi kỷ, ước chừng như thế. Chương 61, Thiên Tì và Lũ. Đương nhiên, nếu như nàng không có lựa chọn trở về, cũng không sẽ phát hiện một ít thú vị đồ vật. Đêm đó, yên lặng như tờ. Đêm tối, cho người ta một đạo thiên nhiên màu sắc tự vệ. Tại cuồng hoan một ngày đám người rốt cục tiến vào nghỉ ngơi trạng thái lúc, Xích Thủy đường hoàng ra cửa, trên đường đi trèo đèo lội suối, rốt cục đạt tới mục đích, cao nhất một tòa nhà trên cây. Không có để nàng đợi đợi, cửa phòng im ắng mà ra, lại nhẹ nhàng khép kín. Người đã đến. Tộc lão lẳng lặng mà ngồi tại bên cạnh bàn, đầu hơi nghiêng, không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Xích Thủy cũng không khách khí đi đến nàng đối diện ngồi xuống, phàn nàn nói, ngươi cái này phòng thủ được cũng quá nghiêm mật chút. Hiện tại xem ra, còn chưa đủ nghiêm mật. Tộc lão lạnh nhạt nói. Xích Thủy nghe vậy liền cười, ta liền đem cái này, coi như là ngươi đối ta tán dương. Ngươi cũng là hiểu như vậy vấn đề sao? Kia tộc lão cũng rất là ngạc nhiên hỏi, nếu như là dạng này, kia nàng liền có thể hiểu được, nó trước tại sao lại lựa chọn như thế xáo trộn nàng kế hoạch cử động. Xích Thủy tránh không đáp, ý vị thâm trường nói, vậy phải xem ngươi như thế nào hiểu được. Kia tộc lão ánh mắt chớp lên, cũng cười nói, xem ra, là ta xem thường ngươi. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn. Nàng tại nhà trên cây chúng quanh đến tột cùng bố trí bao nhiêu ám thủ, nhưng mà hết thể này tại người trước mắt này trước mặt, đều đã mất đi tác dụng, đối phương thoải mái tìm tới cửa, không làm kinh động bất kỳ một cái nào chạm gác ngầm. Tộc lão là thật ngoài ý muốn, cái này cùng nàng đối Xích Thủy ước định khác nhau rất lớn. Bất quá, nếu không phải thật có chút bản lãnh, cũng sẽ không lựa chọn lội chuyến này nước đủ. Người muốn biết cái gì? Xích Thủy hé miệng mà cười, tộc lão không hổ là tộc lão, am hiểu sâu nhân tính. Vẹn vẹn một câu xem như phổ thông là ta xem thường ngươi, liền nhẹ nhàng xóa đi nàng phía trước sai lầm phán đoán, phía sau càng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đây là dự định thản thành chờ thôi. Xích Thủy Từ cũng có thể đoán ra đối phương hiện tại tâm thái, vô luận là đối với nàng hoài nghi cũng tốt, nhìn nàng tự động đưa tới cửa cũng tốt, lại hoặc là cho rằng nàng muốn đục nước béo cò cũng tốt, đối phương lựa chọn đều là lấy tính chế động. Nếu như là nàng, cũng có thể như vậy lựa chọn. Bởi vậy, Xích Thủy thực ra cảm thấy nàng cùng vị này tộc lão phương thức tư duy rất giống, nàng tại vị này tộc lão trên thân, thấy được một chút tương lai mình dáng vẻ. Cũng có lẽ chính là bởi vì đây, phía trước các nàng mới lại bởi vì một cái hiểu ý mỉm cười, mà dẫn phát ra cộng minh. Chỉ bất quá, các nàng có một chút lại không giống nhau. Lúc này, là tộc lão người trong cuộc, mà Xích Thủy dù cũng lội vào, nhưng nàng tùy thời đều có thể bước ra rời đi, nàng so với đối phương, coi như tại mưu lược thượng hơi không bị kịp, nhưng lại có nhiều hơn quyền chủ động cùng cơ hội lựa chọn. Nàng thế nhưng là không có chút nào gấp. Đồng thời, nàng đồng dạng đem điểm này, thoải mái lộ ra ngoài, đầu tiên là chậm rãi thưởng thức một ngụm linh trà, mới chậm rãi nói, vậy phải xem ngươi, muốn nói cho ta một những thứ gì. Kia tộc lão nghe vậy, sắc mặt ngưng lại xuống. Nàng cho thấy thái độ thẳng thắn, là bởi vì nàng chắc chắn Xích Thủy không biết nội tình, bởi vậy tất nhiên hỏi không đến mấu chốt bên trên, lại càng dễ để nàng đem khống quyền nói chuyện, nhưng mà đối phương tránh không đáp, đem quả cầu này lại đá trở về. Ước chừng chính là nói, ngươi không phải muốn thẳng thắn sao? Vậy ngươi trước nhìn xem xử lý đi. Ta chờ. Ha ha. Tộc lão đã rất nhiều năm không có gặp được dạng này đối thủ khó dây dưa, nên nói là hậu sinh khả úy sao? Nếu như ta nói, hiện tại đã không sao. Vậy coi như ta chưa từng tới. Xích Thủy đánh gãy nàng, nói thẳng, liền đứng dậy, nói chân liền đi. Chờ một chút. Kia tộc lão ánh mắt nhàn nhạt liếc tới. Chỉ nói là nếu như, ngươi còn tưởng thật. Xích Thủy hơi có chút bất đắc dĩ nói, không phải thật sự, Ngươi nói tới làm gì? Đây không phải muốn thăm dò một chút ngươi sao? Tuy là hai người đều lòng dạ biết rõ, nhưng kia tộc lão vẫn cảm giác phải có chút đau buồn, cũng rốt cục từ bỏ phía trước dự định, nói ra, tại ta nói rõ ràng tình huống phía trước, ngươi có phải hay không cũng nên thẳng thắn một điểm. Trước nói rõ ràng ngươi ý đồ đến. Xích Thủy nghe vậy, rất tùy ý mà nói, ta cũng không có lừa ngươi, ta quả nhiên là du lịch đến bước này, ngoài ý muốn gặp được Viêm Bảy, thấy được hắn mắt vàng, nhất thời lên hứng thú, mới đưa ra đến nhà bái phỏng, phía sau ngươi đều biết. Đây không phải còn chưa kịp tương tự, ngoài ý muốn liền đi tới sao. Nói trắng ra một điểm, nàng thực ra chính là cái tham gia náo nhiệt. Lại không nghĩ kia tộc lão nhưng là chất vấn, ngươi không phải là muốn đánh ta tộc mắt vàng chủ ý đi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Xích Thủy không chút nào bị hù đến, trong lòng còn cho vị này tộc lão tăng thêm một cái nhãn hiệu, đa trí thiện nghi. Kia tộc lão cười yếu ớt, xem như chấp nhận. Bất quá là lại một câu thăm dò mà thôi, Xích Thủy chỗ biểu hiện ra năng lực, cũng đầy đủ gây nên chú ý của nàng, nàng khó tránh khỏi muốn bao nhiêu cẩn thận một chút. Vậy thì tốt, như lần này coi là thật có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn, liên quan tới mắt vàng, ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi. Cái này tộc lão quả nhiên là một cái quả quyết người, cũng biết rõ Xích Thủy có chỗ cầu, đối nàng càng thêm có lợi. Xích Thủy gật đầu, không có cự tuyệt. Nàng đều quyết định muốn lội vũng nước đục này, tự nhiên cũng không để ý cho mình nhiều mưu cầu một điểm chỗ tốt. Hiện tại có thể nói đi. Nói thật, dạng này lẫn nhau trong lúc đó đánh lời nói sắc bén là rất mệt mỏi. Lần này đổi Xích Thủy hỏi. Kia tộc lao có lẽ là biết Xích Thủy có chỗ cầu, rốt cục buông xuống cảnh giác, ngược lại không đổi, giống như vô tội nói, ngươi không phải đều đã phát hiện sao. Bằng không thì cũng sẽ không quyết định lưu lại, đúng không? Xích Thủy cũng bó tay rồi. Cho nên nói, hai cái đồng dạng tư duy nhanh nhẹn, lại coi như xa lạ người, cùng tiến tới, khó tránh khỏi sẽ như thế. Ai nói cùng đồng dạng người thông minh liên hệ, liền không mệt. Ta muốn biết toàn bộ tình hình thực tế. Xích Thủy hoàn toàn không tiếp cái này gốc dạ, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Giọng nói của nàng tự nhiên, bình dị, không mang tâm tình gì, kia tộc lao nghe vậy ngược lại hơi run lên, tựa hồ rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào, trước mắt cái này có vẻ như không đáng chú ý người, trên người chỗ bất phàm. Lại không dư thừa thăm dò, nàng phi thường ngắn gọn mà nói, cái này còn phải theo Viêm Bảy hắn tam thúc mấy người mất tích bắt đầu nói lên, bởi vì bọn hắn hồn bài không có bất kỳ cái gì dị thường. Chúng ta ngay từ đầu cũng chỉ cho là hắn nhóm là ngộ nhập một ít bí cảnh hoặc không gian, cho nên phái ra đại lượng tộc nhân, tiến đến bọn họ trước khi mất tích địa phương điều tra. Kết quả? Tộc Lao cười khổ nói, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, không chỉ người không có tìm được, ngược lại mất tích nhân số đại đại tăng nhiều. Sau đó, ta đương nhiên liền phát giác được, đây không phải ngoài ý muốn, mà là một cái đặc biệt nhằm vào tộc ta âm mưu, cho nên tăng cường đề phòng, ước thúc tộc nhân đóng giữ tộc địa. Cái này nói thông được. Bởi vì bọn hắn thu lại cánh chim, để phòng bất chắc, ngoại giới đám đạo trích kia đã nhận ra dị thường, mới có thể thừa cơ xuống lại, tìm kiếm thời cơ lợi dụng. Xích Thủy đột nhiên hỏi, kia Viêm Bảy chạy thế nào đi ra? Đương nhiên là lén đi ra ngoài, hắn đoán chừng là nhìn ta phiền lòng, liền muốn đi làm mồi nhử, dẫn xuất kẻ sau màn. Nói đến Viêm Bảy, tộc lão sắc mặt hơi có chút hòa hoãn. Xích Thủy, quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử đi. Vì lẽ đó, ta đây coi như là tự chui đầu vào lưới rồi. Tuy nói nàng cũng là thuận nước đẩy thuyền, nhưng Viêm Bảy cũng không hổ là người trước mắt này một tay nuôi nấng, diễn cũng rất tự nhiên nha. Ta đương nhiên biết ngươi không phải kẻ sau màn. Tộc Lao giọng nói khẳng định nói. Ồ! Xích Thủy hơi lộ ra nghi vấn vẻ mặt. Trên người ngươi không có sát khí. Tộc Lao thản nhiên nói. Xích Thủy hỏi ngược lại, ngươi liền không sợ ta là trang. Cái này dĩ nhiên không phải chỉ nhìn sát khí. Tộc Lao chỉ lắc đầu cười nói, bất quá, ta vẫn là nhìn sai rồi. Không cần để ý những chi tiết này. Xích Thủy đem đi chệch chủ đề lại kéo trở về, tiếp xuống chính là trọng điểm đi. Không sai. Tộc Lao thân thể nhẹ nhàng theo tại trên ghế dựa, không nhanh không chậm nói, ngay tại ta đang định dốc hết toàn tộc lực lượng, từ chiến đến cùng lúc, Viêm Bảy hắn tam thúc các loại, sở hữu mất tích người, cũng đều toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về. Bọn họ nói như thế nào? Còn có thể nói thế nào, liền cùng phía trước suy đoán của chúng ta đồng dạng, nộ nhập cái nào đó bí địa. Vây lại thật lâu mới tìm được trở về đường. Xích Thủy không tin, kiểm tra sao? Là chân nhân không sai. Nói đến đây điểm, tộc Lao rốt cục có một điểm đứng đắn vẻ mặt, nghiêm túc nói, ta cũng tưởng thêm để ra nghi vấn qua, cũng kiểm tra thân thể của bọn hắn cùng hồn phách, thậm chí còn phái người đi cái kia cái gọi là bí địa nhìn qua, đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhưng ngươi vẫn là lên lòng nghi ngờ. Xích Thủy thở dài, không có điểm đáng ngờ, mới là lớn nhất chỗ khả nghi. Đúng. Chính là ngươi nói dạng này. Tộc lão là dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng siêu cường trực giác, mới khẳng định ở trong đó có vấn đề. Mà Xích Thủy, trực tiếp nói tóm lại, nhưng nói là muốn làm sâu sắc. Đồng thời, nàng là tộc lão biết, trừ chính nàng bên ngoài, một cái duy nhất đồng dạng phát hiện dị thường người, bởi vậy, nàng phía trước mới có thể hỏi trước cùng Xích Thủy, đến tột cùng phát hiện cái gì. Bởi vì nàng muốn biết, chỉ bất quá Xích Thủy không có tiếp tra, để nàng không giải quyết được gì. Lúc này, không khỏi lại hỏi lên, hiện tại, đến lượt ngươi nói, ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì rồi. Ta đương nhiên là phát hiện, Xích Thủy hơi ngừng tạm, thấy tộc lão quả nhiên rất để bụng, mới nói, ta xác định cùng khẳng định, bọn họ là bị khống chế. Kia tộc lão liền lặng lặng mà nhìn xem nàng, chờ đợi đoạn dưới. Đạt được cái kết luận này cũng không ngoài ý muốn, nàng chân chính muốn nghe được, là chứng cứ. Xích Thủy ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần, giống như có một ít do dự mà nói, không biết ngươi có nghe nói hay không hôn khắc vận cửa. Lại hoặc là nói là vận linh tộc. Nếu như nói thiên vận cửa, tộc lão còn mơ hồ có chút mờ mịt lời nói, chờ Xích Thủy lại nói đến vận linh tộc, tộc lão toàn bộ thay đổi cả sắc mặt, nàng đống nhiên đứng lên, ép về phía Xích Thủy nói, chuyện này là thật. Có tin hay không là tùy ngươi. Nhiều lời nói Xích Thủy sẽ không nhiều lời. Nhưng vẹn vẹn một câu nói kia bao hàm hải lượng tin tức, đã để tộc lão vui mừng không thôi, thu hoạch lớn, để nàng lại bảo trì không được bình tĩnh, sắc mặt chợt âm chợt tinh, cũng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vận linh tộc dư nghiệt. Cái này là được rồi. Cũng chỉ có bọn họ. Không thể không nói, vô luận là độ kiếp đại lục, vẫn là những này đại lục, vận linh tộc đều là có tiếng xấu, thảm không nỡ nhìn. Xích Thủy cảm thấy cũng có chút ít cảm thán. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này xa xôi thế giới, nàng thế mà còn có thể cùng bộ tộc này nhấc lên thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ có thể nói, vận mệnh, cũng là muốn làm thần kỳ. Chương 62, vận linh tộc. Xích Thủy còn đang cảm thán, đối diện tộc lao lấy lại tinh thần. Có phần có thâm ý nhìn Xích Thủy một chút, ngươi chờ một chút. Dứt lời, người đã biến mất không thấy gì nữa. Xích Thủy lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ cây này trong phòng trang trí bố trí, chính hình tròn nhà trên cây cơ cấu, không có chút nào trong tưởng tượng đơn sơ chi tượng, ngược lại là ít có tinh xảo, lại đặc biệt cá tính đặc sắc. Nhất là trong phòng bày biện, vô luận là cái bàn, vẫn là cách khung song cửa sổ, cũng có khải minh tộc gia tộc huy sức, tựa hồ lại hơi có thứ gì khác biệt, khí tức chiếu rọi trong lúc đó. Hồn nhiên như một thể. Xích Thủy thân ở trong đó, cảm thụ càng mãnh liệt. Đây không phải pháp trận, tựa hồ lại cùng trận pháp có một loại nào đó thiên nhiên liên hệ. Không. Bọn chúng bản chất là khác biệt. Xích Thủy ngón tay nhẹ nhàng điểm qua góc bàn chỗ bí mật một chỗ huy sức, mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm ứng trong đó chấn động biến hóa. Tộc lão lúc trở lại, liền vừa vặn nhìn thấy màn này. Nói thật, cùng là nữ tử, so sánh với nàng tư dung tuyệt thế, Xích Thủy liền muốn kém xa, nhưng tại thời khắc này, tộc lão lại cảm thấy đối diện nữ tử có một loại nàng không cách nào hình dung mỹ lệ. Không phải bề ngoài. Đều nói mỹ nhân ở xương không tại da, tộc lão nhìn thấy xương, là một loại tinh thần khí chất trình độ đồ vật. Thứ này hư ảo huyền diệu, không thể hình dung, tộc lão cũng chỉ là dựa vào trực giác của nữ nhân, mơ hồ có thể phát giác một điểm. Lại bởi vì loại xinh đẹp này, phi thường nhu hòa hàm xúc, lại không có chút nào tính công kích, coi như cùng là nữ tử, tộc lão cũng không sinh ra một vẻ ghét. Quả nhiên là cái người đặc biệt. Tộc lão cảm thấy thầm than, tại Xích Thủy ánh mắt phiêu khi đi tới, dương lên trong ngực ôm đồ vật, nói, ta tìm được một vài thứ. Xích Thủy lực chú ý quả nhiên chuyển qua nàng trong ngực, lập tức kinh ngạc nói, đây là chân tàng bí quyển. Tộc lão đem chén trà trên bàn chờ khí cụ quét qua mà không, sau đó cẩn thận đem trong ngực bí quyển bỏ lên trên bàn, mới nói, ta cũng là chợt nhớ tới còn có những vật này, ta cảm thấy chúng ta cần thiết trước nhìn một chút. Xích Thủy trừng mắt nhìn đối phương ý tứ này. Là muốn mời nàng cùng một chỗ quan sát. Phải biết, đây là gia tộc chân tàng bí quyển, là một cái gia tộc chân chính nội tình chỗ, bình thường đều có tộc lao chấn thủ, bình thường đừng nói lấy ra gặp người, liền xem như trong tộc đệ tử tinh anh, tùy tiện đều là không thể nào nhìn thấy. Mà Khải Minh tộc, phương thế giới này thứ nhất đại tộc, dễ sâu là tốt, cất giấu tử cũng không phải bình thường. Nàng lúc này mới tới bao lâu, theo bọn họ mắt vàng truyền thừa, đến thế giới chi thụ, lại đến gia tộc huy chương, bên nào là đơn giản. Liền xem như nhỏ bé nhất chỗ, bình thường sử dụng cái bàn chén đĩa, cũng không có chỗ nào mà không phải là đường nét độc đáo, chỉ bất qua dấu ở cổ phát đơn giản tạo hình hạ, người bình thường thô nhìn khó mà phát giác mà thôi. Vì lẽ đó, đừng xem thường Khải Minh tộc, coi như đây chỉ là một cái cực nhỏ chi nhánh, cũng không thể khinh thường. Tộc lao thấy Xích Thủy hơi có chần chờ, tự mình đem bên trong một quyển đưa tới trong tay nàng, nói, ngươi xem trước một chút cái này. Đây là ghi chép vận linh tộc tư liệu. Xích Thủy từ từ mở ra, ánh mắt quét đến mở đầu, hơi có kinh hãi, lập tức lại tỉnh ngộ lại, cùng là thượng cổ di tộc, tồn tại có vận linh tộc tư liệu, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, đây cũng là nàng tại tinh võng bên trong không có khả năng tìm được tin tức, đối với nàng mà nói phi thường có sức hấp dẫn. Ân tình này có chút lớn a. Mà một bên khác, tộc lao chậm rãi gật đầu, đồng thời không dị sắc, đối phương có thể làm cho nàng đều nhìn sai rồi, như thế nào hời hợt hạng người, có thể xem hiểu thần minh văn, từ cũng là tất nhiên. Ừm, liên quan tới vận linh tộc sở hữu tư liệu đều ở nơi này. Tộc lao cũng ngồi xuống, lấy một quyển mở ra, phương thế giới này đã thật lâu chưa từng thấy qua hoạt động vết tích, còn cho là bọn họ đã biến mất đâu. Những này nguyên vốn cũng là áp đáy hòm đồ vật, ngươi không để cập tới, ta đều không thể nhớ tới. Tự giác thiếu một cái đại nhân tình xích thủy. Dánh nhiều không miệng, so không nổi. Hảo tại xích thủy tâm lý cường đại, cũng không thấy được bị đả kích, liền vùi đầu bắt đầu ra sức học hành bí quyển. Đây đúng là chính thống chân tàng bí quyển, thần minh văn chính thức nghiêm cẩn, lại lo dịp nghiêm minh, theo ban đầu thượng cổ đầu nguồn nói lên, ghi chép vận linh môn khởi nguyên, phát triển, cùng các loại tới có liên quan sự kiện lớn vân vân, trật tự rõ ràng, cấp độ rõ ràng. Lại thỉnh thoảng xen kẽ có lúc ấy vĩ mô cách cục hoàn cảnh ghi chép, xích thủy một lần thông tiếp tục đọc, không chỉ có là đối vận linh tộc có toàn diện nhận biết, lại cũng dần dần đối với thượng cổ đến nay phát triển kéo dài, có một cái thô sơ giản lược mạch lạc. Lúc này chỉ nói vận linh tộc, xích thủy là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vận linh tộc, vậy mà là khởi nguyên từ khôi lỗi chi đạo. Chẳng lẽ không nên là đi âm chi đạo sao? Cũng có lẽ là trên mặt nàng thần sắc quá mức ngoài ý muốn, tộc lao ánh mắt liếc nhìn nàng, hỏi, xem hết rồi. Xem hết. Xích thủy đem bí quyển khép lại, nhẹ đặt lên bàn, mới thở dài nói, đại thiên thế giới, quả nhiên không thiếu cái lạ, chỉ có nghĩ không ra, liền không có không gặp được. Ồ, tộc lao đồng thời không biết xích thủy cụ thể chỉ, nàng tựa hồ cũng không quan tâm điểm ấy, mà là hỏi, nhìn qua những tài liệu này sau, ngươi còn có thể xác định sao? Chỉ mới nói nửa câu, xích thủy nhưng là sáng tỏ, đáp, xem hết cái này cuốn tư liệu, ta ngược lại càng xác định. Nói thế nào? Tộc lao tựa hồ sớm chờ ở chỗ này, hỏi vấn đề này. Xích thủy biết cơ, cũng không ngoài ý muốn, chỉ hé miệng hỏi ngược lại, đến bây giờ, ngươi còn không thể xác định sao? Tộc lao không nói gì. Có lẽ nàng là tin tưởng, nhưng là ôm chất vấn thái độ, ý đồ từ đó tìm xảy ra vấn đề chân chính đáp án, vô luận là khẳng định vẫn là phủ định, thực ra đều không trọng yếu. Vậy đại khái chính là thượng vị giả không thích cái gọi là sự không chắc chắn đi. Xích thủy cũng không có muốn cố ý sâu khẩu vị ý tứ, nhắc nhở, ngươi vừa rồi cũng đã nói, bọn họ đã biến mất rất lâu. Vô luận cái gì phe phái, chỉ cần còn có truyền thừa, liền tổng sẽ xuất hiện mấy cái như vậy thiên tư đệ tử ưu tú, kế thừa cái này truyền thừa tinh túy, đồng thời coi đây là trụ cột, phát dương quang đại. Bởi vậy, những tài liệu này mặc dù chân quý, nhưng đều là đã quá hạn tin tức, hiện nay vận linh tộc đến tột cùng phát triển thành cái dạng gì. Còn có nói sao? Tộc lao hơi biến sắc mặt. Xích thủy liếc nhìn nàng, lại nói, ta cùng viêm bảy khi trở về, gặp hắn tam thúc. Điểm đến là rừng. Tộc lao chậm rãi thở ra một hơi, khôi phục lại bình tĩnh về sau, mới hơi có chút tịch liêu nói, là ta muốn. Xích thủy không có nói tiếp, có lẽ không phải muốn, chỉ là bởi vì đối những cái kia tộc nhân có tình cảm, bởi vậy tùy tiện không nguyện ý tiếp nhận như vậy hiện thực tàn khốc. Mà chính nàng, nhưng cũng là càng thêm không dám khinh thường cái này vận linh tộc, khoác lên da dê bán thịt chó, kia da dê, cũng chính là kia cái gì thiên vận địa linh nhiếp hồn đại pháp, tại âm hệ thuật pháp phương diện tạo nghệ, liền đã ép thẳng tới nàng tiếp nhận chính thống âm hệ truyền thừa. Huống chi là khôi lỗi đại đạo đâu. Xích thủy liền nghĩ đến vô hà thánh tử, cũng không biết tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa hắn, phải chăng đã sớm biết được trong đó nội tình. Còn có hưu tử tế ti cùng tin cùng vân bọn họ đâu. Còn có ngộ nhật sư tỷ. Nàng dù trong cõi u minh cảm giác sư tỷ tựa hồ tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp, cũng không biết có phải hay không bởi vì vận khóa ảnh hưởng. Nhưng nghĩ tới sư tỷ cùng không tì vết bọn họ quấy hòa vào nhau, vẫn là nàng chỉ con đường, đầu của nàng liền lớn lên, âm thầm quyết định, không thể lại trì hoãn, đợi nơi này chuyện, nàng liền lập tức về độ kiếp đại lục. Xích thủy bên này tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc làm rõ suy nghĩ, mà tộc lao, nhưng là hừ cười nói, khá lắm vận linh tộc. Xích thủy im lặng tán đồng. Cái gì thiên vận địa linh, nàng trước kia còn cảm thấy danh tự này rất là quái dị, bây giờ nhìn tư liệu, mới biết, vận, thông ngự, thông dịch, âm cực tương tự, vô luận loại kia, đều bù không được chân chính trọng tâm, ở chỗ khôi lỗi chi đạo. A. Newton sai khiến vạn vật linh trưởng đứng đầu nhân tộc, không thể không nói, tâm lớn, cũng là hiếm thấy trên đời. Nàng hiện tại là không có chút nào kỳ quái, vì sao lại bị hai đạo chính tà cộng đồng xa lánh, đã mất đi không gian sinh tồn. Phải giống như chó nhà có tang đồng dạng, khắp nơi lang bạt kỳ hồ, trốn trốn tránh tránh. E là cho dù là ta đạo, cũng không thể chịu đựng như vậy hướng mình chủng tộc xuất thủ tộc đàn đi. Mà cái này cũng giải thích nhiếp hồn đại pháp vì sao có đẳng cấp nghiêm minh đẳng cấp phân chia, cùng cao đoạn tu giả đối thấp đoạn tu giả khống chế cường độ, xích thủy một trận hoảng sợ. Mặc dù chỉ nhìn thấy được một góc của băng sơn, nàng thậm chí đều không có thật gặp ngay phải qua một cái vận linh tộc người, nhưng nàng cũng đã ý thức được cái này tộc quần cường đại cùng đáng sợ.